Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6081 Thần bí lão ngư ông. Người đang FPO. Ngạch. Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, cái này lão ngư ông mình thế mà nhận biết, chính là năm đó mình cướp đoạt trận pháp đan điền thời điểm, cái kia đem đồ vật giao cho mình lão ngư ông, lúc ấy hắn nói với Hạ Thiên chính là một câu người nguyện mắc câu. Mỉm cười. Lúc này cái kia lão ngư ông cũng là đang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên đi tới tham kiến lão tiền bối. Lại gặp mặt a, lão ngư ông nhẹ gật đầu. Ở đây nhìn thấy lão tiền bối, thật là rất khó được a. Hạ Thiên đưa qua một bình rượu. Trận pháp đan điền tu luyện như thế nào? Lão ngư ông phi thường hứng thú nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại hiển nhiên cũng là muốn biết Hạ Thiên tu luyện đến cùng thế nào. Ngài làm sao biết ta nhất định sẽ tu luyện? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là một cái phi thường kỳ vọng lực lượng người. Trận pháp đan điền mục đích chính là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ, lợi hại như vậy đồ vật, ngươi không có khả năng không cần, chỉ bất quá ta rất muốn biết, ngươi bây giờ tu luyện tới một bước nào, dù sao ngươi đạt được chỉ là tàn thiên mà thôi. Lão ngư ông hiển nhiên là biết rất nhiều bí mật, thậm chí ngay cả là tàn thiên đều biết. Bên trong đan điền của ta đã có một tên thất tinh trận pháp sư. Hạ Thiên nói. Ngạch. Lão ngư ông hơi sững sờ. Sau đó cầm lên bầu rượu trong tay. Kỳ tài a, thật sự là kỳ tài, ngươi thật sự là một trời sinh trận pháp sư a, ngươi biết năm đó cổ động dùng bao lâu mới có ngươi bây giờ năng lực sao? Cái này ta đoán không được a, Hạ Thiên lúng túng nói. 1000 năm, hắn dùng dòng giã 1000 năm mới mở ra huyết sắc luyện ngục, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ huyết sắc luyện ngục không đơn thuần là có thể phong ấn trận pháp sư, còn có thể phong ấn cao thủ khác. Chỉ cần là ngươi cảm giác thực lực của đối phương không tệ, đều có thể tại đối phương phi thường hư nhược tình huống dưới, trực tiếp đem đối phương thu nhập đến máu của ngươi sắc luyện ngục bên trong, dạng này bọn hắn liền có thể phụ trợ ngươi chiến đấu, thậm chí tương lai ngươi tu luyện tới cảnh giới tiếp theo thời điểm, có thể trực tiếp triệu hoán bọn hắn đi ra thay ngươi chiến đấu, mà lại bọn hắn cũng sẽ đi theo ngươi thực lực cường đại mà trở nên cường đại, tỉ như nói thân thể của ngươi cường hãn, vậy bọn hắn nhục thể cũng sẽ phi thường cường hãn, tốc độ của ngươi nhanh. Tốc độ của bọn hắn cũng sẽ trở nên rất nhanh. Lão ngư ông kiên nhẫn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch mình trong đan điền huyền bí. Ta hiểu được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá là năm đó cổ động cũng chính là không qua được cửa này, vì lẽ đó kém chút nhập ma, ủ thành rất lớn giết chóc, rất nhiều người đều sẽ tại trong sức mạnh mê thất mình, đặc biệt là cường đại như vậy lực lượng, người nghĩ một hồi. Nếu như ngươi đem Tử Vân dãy núi ngũ đại cao thủ tất cả đều nhốt vào đến máu của ngươi sắc luyện ngục bên trong, cái kia còn có người nào là đối thủ của ngươi? Lão ngư ông nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên cũng có thể tưởng tượng đến, tham lam là có thể để một người mê thất mình. Ngươi cùng cổ động khác biệt, năm đó hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn không trở nên mạnh mẽ, hắn liền không cách nào chính thủ hộ muốn bảo vệ ngươi, mà ngươi, ánh mắt nhìn đến rất xa, cái này chứng minh ngươi căn cơ rất ổn. Tuyệt không phải loại kia nóng lòng cầu thành người. Lão ngư ông nói. Hạ Thiên phát hiện một chi tiết. Lão ngư ông xưng hô cổ động đại sư thời điểm, trực tiếp xưng hô cổ động. Phải biết, tại toàn bộ Tử Vân dãy núi bên trong, tất cả mọi người xưng hô cổ động thời điểm, đều sẽ không tự chủ được ở phía sau thêm thượng cổ động hai chữ này, thế nhưng là đối phương cũng không có. Đa tạ lão tiền bối nhắc nhở, Hạ Thiên có chút khom người. Người trẻ tuổi rất có lễ phép a, bất quá khải tát quảng trường nơi đó đi nhìn xem liền tốt, không nên động tâm tư gì, ngươi ăn không vô, mà lại khải tát là một cái đáng giá tôn kính người, bên ngoài lưu truyền sự tích của hắn còn chưa đủ, hắn là nam chỉ riêng khu làm 1%, hắn là thật dùng huyết nhục của mình trải rộng ra nam chỉ riêng khu đường. Lão ngư ông đi tới Hạ Thiên bên người, tay vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, sau đó rời đi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó chẳng hề nói một câu. Hắn hiểu được. Lão ngư ông là ở chỗ này chờ hắn, mà lại lão ngư ông cũng biết hắn muốn làm gì, cho nên mới sẽ nói với hắn những này, ý tứ chính là nói cho hắn biết, đừng đi động khải tát pho tượng. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, người khác đều gọi hô khải tát là anh hùng, mà tại lão ngư ông trong miệng, khải tát phảng phất như là một đứa bé đồng dạng. Lại thêm trước đó cổ động xưng hô thế này. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, lão ngư ông tuyệt đối là một cái sống thật lâu lão quái vật. Đại nhân, ta thật nhìn không thấu hắn. Đồ ăn năm vừa rồi vẫn luôn tại nếm thử xem thấu lão ngư ông, thế nhưng là không quản hắn cố gắng thế nào, hắn đều nhìn không thấu. Đồ ăn năm, nghĩ biện pháp thay ta đi hỏi thăm một chút ngoài ra còn có địa phương nào có thánh ngân đi, khải tát anh hùng pho tượng ta không động. Hạ Thiên cũng không phải loại kia không biết thời thế người, lão ngư ông đã tự mình đến tìm hắn, hắn cũng nhất định sẽ cho lão ngư ông mặt mũi này. Mà lại lão ngư ông cũng đã nói cho hắn biết, khải tát pho tượng hắn ăn không vô. Lại nói, lão ngư ông cũng đã nói, khải tát là một cái đáng giá tôn kính người, cái kia Hạ Thiên thật đúng là không cách nào đối một người như vậy pho tượng động thủ, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vâng, đại nhân, đồ ăn năm vừa muốn rời đi, sau đó hỏi lần nữa đại nhân, cần cải biến lộ tuyến sao? Không, ta muốn đi xem cái kia khải tát anh hùng pho tượng. Hạ Thiên nói, như là đã đến nơi này, Hạ Thiên đương nhiên phải đi xem một chút. Chủ nhân, vừa rồi trên người của người kia có rất nguy hiểm khí tức, mà lại hắn phát hiện ta. Tử Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ân. Vừa rồi Hạ Thiên cũng phát hiện, lão ngư ông tại đối thoại với hắn thời điểm, nhìn về phía trong tay hắn chiếc nhẫn, mặc dù chỉ là phi thường tùy ý một chút, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên bắt được, nói cách khác, lão ngư ông khẳng định là đã phát hiện Tử Long tồn tại. Chủ nhân, hắn tuyệt đối là loại kia tồn tại hết sức khủng bố. Bởi vì ta đã thật lâu đều không có cảm nhận được qua loại khí tức này, lần gần đây nhất cảm nhận được vẫn là hoang vực chi chủ trên người, đương nhiên, tuyệt đối không có chúng ta hoang vực chi chủ khí tức trên thân nặng. Tử Long nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này lão ngư ông thật là vô cùng thần bí a. Có thể cùng bé heo đánh đồng người. Một cái để đồ ăn năm không cách nào nhìn thấu người. Một cái có thể tùy tiện xưng hô cổ động cùng khải tát người. Thật sự là một cái người thần bí a. Hạ Thiên đem trong tay mình rượu uống vào. Đường. Hạ Thiên đường phía trước đã phát sinh biến hóa. Sau 2 giờ, đồ ăn năm chạy trở về đại nhân, chúng ta có thể xuất phát, tin tức mới ta vẫn còn đang đánh nghe, bất quá cũng không có vấn đề, dù sao nam chỉ riêng khu không có khả năng không có những người khác tàng tư hàng. Ân, không quản thánh ngân tại trên tay người nào. Ta đều muốn lấy tới, đây là ta đối huynh đệ của ta hứa hẹn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn cũng không biết, Tử Vân bảng đệ nhất người hiện tại đã tại hướng nơi này chạy đến. Hết chương 6081. Chương 6082 khải tát quảng trường. Người đăng FPO. Truyền tống. Hạ Thiên cùng đồ ăn nam vô dụng mấy ngày liền đến nam chỉ riêng trung tâm thành, bình thường đến nói. Bọn hắn còn cần dùng nhiều một hai ngày thời gian, nhưng là đồ ăn năm tài ăn nói phi thường tốt, mà lại hắn chịu bỏ tiền, vì lẽ đó bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Đại nhân, chúng ta đến, nơi này chính là Nam Chỉ Riêng trung tâm thành, nơi này cũng là Nam Chỉ Riêng khu phát đạt nhất thành thị, nhân khẩu nơi đây cũng là Nam Chỉ Riêng khu tất cả trong thành thị, nhân khẩu nhiều nhất một tòa. Đồ ăn năm giảng giải. Đó có phải hay không nếu như bọn hắn biết khải tát quảng trường xảy ra chuyện? Tất cả cao thủ tất cả đều sẽ xuất động. Hạ Thiên hỏi. Không, đại nhân, không phải tất cả cao thủ, mà là toàn bộ Nam Chỉ Riêng trung tâm thành tất cả mọi người. Mặc dù Nam Chỉ Riêng khu tất cả mọi người thờ phụng khải tát anh hùng, nhưng không quản cái khác bất kỳ một cái nào thành thị người, cũng không thể cùng nơi này so. Trong thành phố này, bất quá là tiểu hài, vẫn là lão nhân, bọn hắn mỗi ngày chuyện thứ nhất chính là chạy đến đầu phố, bởi vì đầu phố có khải tát anh hùng pho tượng. Bọn hắn muốn đối lấy khải tát anh hùng pho tượng triều bái. Đồ ăn ngũ dụng ngón tay chỉ bọn hắn bên trái đằng trước nơi đó một tòa pho tượng. Đó chính là một tòa mô hình nhỏ pho tượng, lúc này ở đâu tới quá khứ người qua đường cũng đều là đối nơi đó tiến hành triều bái. Nơi này cũng là Nam Chỉ Riêng khu cao thủ nhiều nhất địa phương A. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ân, nghe nói Nam Chỉ Riêng khu 60% cao thủ tất cả đều ở đây. Còn lại 30% cao thủ tại khải tát quảng trường nơi đó, vì lẽ đó nếu như khải tát quảng trường xảy ra chuyện, ngài cũng liền muốn đối mặt toàn bộ Nam Chỉ Riêng khu 90% cao thủ, đến lúc đó liền xem như Tử Vân dãy núi ngũ đại cao thủ một trong tới, cũng không có khả năng còn sống rời đi, trừ phi là ngũ đại cao thủ cùng lúc xuất hiện, vậy khẳng định liền không thành vấn đề, bất quá ngũ đại cao thủ có vẻ như đại bộ phận cũng đều tương đối tôn kính khải tát anh hùng. Đồ ăn năm nói. Hạ Thiên hiện tại cũng minh bạch lão ngư ông ý tứ, Lão ngựa ông cái này không đơn thuần là vì bảo hộ Khải Tát anh hùng pho tượng, đồng dạng cũng là vì bảo hộ hắn, không muốn để cho hắn đi chịu chết. Hiển nhiên lão ngựa ông là phi thường coi trọng Hạ Thiên. Ta muốn đi xem Khải Tát anh hùng pho tượng. Hạ Thiên đã đi tới Nam Chỉ Riêng khu, đương nhiên phải đi xem một chút cái này Khải Tát anh hùng. Đạp. Đồ ăn năm mang theo Hạ Thiên xuất phát, đi hướng Khải Tát quảng trường người cũng không ít, vì lẽ đó dọc theo con đường này thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều người. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, người nơi này thật rất thờ phụng Khải Tát anh hùng, thậm chí rất nhiều người là một đường ba quỷ chín lại đi qua, như thế đi qua, ít nhất một năm mới có thể đến Khải Tát quảng trường đi, bất quá đối phương cũng không có mảy may sốt ruột. Hạ Thiên bước chân rất nhanh. Hắn mang theo đồ ăn năm không đến hai ngày liền đến Khải Tát quảng trường, bất quá cuối cùng vẫn là bị cản lại. Tiên sinh, thực lực của ngài quá tuyến, vì lẽ đó nhiều nhất chỉ có thể ở đây quan sát. Một tên người mặc áo giáp thị vệ đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn có thủy tinh trận, cái này thủy tinh trận mặc dù không có khả năng giống như là đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 dạng kiểm tra ra mỗi người chiến đấu chỉ số, nhưng lại có thể đại khái phân tích một cái người thực lực là không vượt qua hạn chế. Giống như là Hạ Thiên thực lực bây giờ, hiển nhiên chính là vượt qua cái này hạn chế. Nếu như Hạ Thiên muốn cường ngạnh đi qua, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến nơi đây thủ vệ công kích. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục đi về phía trước, hắn lần này tới đến nơi đây cũng không phải là gây chuyện, mà là tới đây nhìn một chút Khải Tát anh hùng pho tượng, lúc này chỗ hắn ở đã có thể thấy được, mặc dù nhìn rất nhỏ, nhưng là Hạ Thiên đã có thể tưởng tượng đến chỗ gần khí thế. Mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng có pho tượng lại tràn đầy tinh thần phấn chấn, có pho tượng lại phi thường phổ thông. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Khải Tát anh hùng là Nam Chỉ Riêng khu bỏ ra chính mình toàn bộ, đồng dạng Nam Chỉ Riêng khu người cũng là đem tín ngưỡng của mình toàn bộ giao cho hắn. Thật sự là một cái không tầm thường người a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đại nhân, phía trước có rất nhiều khí tức nguy hiểm, mà lại vẻn vẹn là chúng ta phía trước mấy trăm mét, liền có sức chiến đấu hơn 800 cao thủ, hiển nhiên là vì phòng ngừa nơi này có người ngạnh sông. Đồ ăn năm giải thích nói. Ân, chúng ta xác thực ăn không vô, đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đồ ăn năm nói. Sau đó hai người liền muốn quay người rời đi. Tiên sinh, chờ một chút, đúng lúc này, vừa rồi tên kia thủ vệ chạy tới. Thế nào Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối phương? Tiên sinh thực lực rất mạnh, mặc dù chúng ta không thể để cho ngài đi qua, nhưng là ngài có thể ở đây thắp nén hương. Tên kia thủ vệ nói. Tạ ơn, Hạ Thiên lấy qua thủ vệ trong tay dài hương. Rực. Hương bên trên đốt lên hỏa diễm, sau đó Hạ Thiên đối với pho tượng có chút khom người, tay phải trong cùng một lúc vung ra. 3. Dài hương bay thẳng hướng về phía Khải Tát quảng trường phương hướng. Tên kia thủ vệ cũng là đối Hạ Thiên có chút khom người, sau đó quay người rời đi. Đại nhân, ta không thể ở trung tâm thành nghe ngóng tin tức, người nơi này tín ngưỡng độ quá cao. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Ta biết, vậy liền đổi chỗ khác đi. Hạ Thiên nói. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ phía trước nổ bắn ra mà xuống. Đề phòng chung quanh những thủ vệ kia la lớn. Nơi này chỉ cần có người vận dụng lực lượng, những thủ vệ này liền sẽ nháy mắt phòng ngự. Bọn hắn cũng sẽ không đi quản ngươi vì cái gì ở đây vận dụng lực lượng. Tóm lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thông qua nơi này, cho dù là bọn họ chiến tử ở đây. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, trực tiếp đem đồ ăn năm kéo đến phía sau mình là ngươi. Mặt nạ nam. Lúc này trước mặt hắn người chính là mặt nạ nam Hạ Thiên. Ngạch. Xung quanh có không ít người, những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở nơi này, làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, bọn hắn hiển nhiên đều là sững sờ, bởi vì cái này danh tự gần nhất vẫn tương đối nổi danh, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Bất quá cũng tương tự có người bắt đầu hoài nghi, hắn một cái bắc dã khu người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mặt nạ nam để tay tại mặt nạ của mình phía trên, ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ biết ta là ai đúng không? Cái kia hãm hại ta người có phải là cũng là ngươi? Ken két. Mặt nạ nam trực tiếp đem mặt nạ của mình bóp nát. Tử vân bảng thứ nhất, Bạch Cô Hạc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi quả nhiên nhận biết ta. Bạch Cô Hạc trên mặt tất cả đều là sát khí. Bạch Cô Hạc, tử vân bảng đệ nhất. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng ai ngờ rằng, hai cái danh nhân đồng thời xuất hiện ở đây, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, hai người kia vì cái gì đều sẽ xuất hiện tại Khải Tát quảng trường bên ngoài. Những thị vệ kia mỗi một cái đều là vô cùng cảnh giác, mà lại bọn hắn đã đem tình huống nơi này truyền cho bên trong. Nhận biết ngươi cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, ngươi như vậy nổi danh, nhưng là ta cũng không nhớ kỹ giữa chúng ta có cái gì ân oán. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Bạch Cô Hạc, hắn nhớ kỹ mình lần trước rõ ràng buông tha Bạch Cô Hạc mới đúng, nhưng là bây giờ hắn thế mà mang theo sát khí tìm đến mình. Hết chương 6082. Chương 6083 ta Hạ Thiên sợ qua ai? Người đăng FPO Bạch Nhãn Lang. Hạ Thiên bỏ qua hắn, hắn còn muốn tìm phiền toái, như vậy, Hạ Thiên cũng sẽ không lại bỏ qua hắn. Mặc dù hai người bọn họ ở giữa không có bất kỳ cái gì thù hận, nhưng là đối phương chủ động tìm hắn để gây sự, hắn cũng không sợ, mặc dù đối phương cũng là một cái danh nhân. Nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, bất kỳ người nào cũng không thể để hắn e ngại. Hắn nhưng là Hạ Thiên. Một đường nghịch cảnh xung phong đi ra Hạ Thiên. Không có ân oán hừ, người đường đường bắt giã khu thứ nhất người, chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao? Bạch Cô Hạc trùng điệp hừ một tiếng. Lúc này tay phải của hắn phía trên đã tràn đầy một đoàn lực lượng, cái này đoàn lực lượng phía trên có một loại cảm giác hết sức khủng bố. Một loại nguy cơ. Hai vị tiên sinh đều là danh nhân, xin đừng nên ở đây làm loạn, phía trước chính là Khải Tát quảng trường, Khải Tát anh hùng pho tượng, ở đây động thủ xem như đối Khải Tát anh hùng bất kính. Một tên thủ vệ chạy tới nói. Đối Khải Tát anh hùng bất kính các ngươi làm sao không hỏi xem hắn, hắn tại sao tới nơi này một cái bác giã khu thứ nhất người. Một cái nổi tiếng bên ngoài khắp nơi làm phá hư người, hắn lại tới đây là mục đích gì chẳng lẽ các ngươi cũng không biết, nơi này duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái gì sao? Bạch Cô Hạc lớn tiếng nói. Ngạch! Tên kia thủ vệ lập tức sững sờ, sau đó bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ngài mục đích tới nơi này là... Nhìn xem, đã đi tới Nam Chỉ Riêng Khu, đương nhiên phải nhìn xem Khải Tát anh hùng pho tượng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc trước hắn mục tiêu chính là Khải Tát anh hùng pho tượng, nhưng là về sau, hắn liền đã cải biến chủ ý. Lại tới đây mục đích cũng thay đổi thành quan sát. Điểm này hắn ngược lại là không có nói sai. Là nhìn xem sao Hạ Thiên, ta thật là càng ngày càng xem thường ngươi, trước kia nghe nói danh tiếng của ngươi lúc, còn tưởng rằng ngươi là một cái dám làm dám chịu hắn tử, hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái khẩu thị tâm phi tiểu nhân. Ngươi tới nơi này không phải là vì Thánh Ngân sao? Tại trong trấn thời điểm, ngươi liền muốn ba tên y sư Thánh Ngân, lúc ấy ta còn thực sự cho là ngươi là một cái hiểu rõ đại nghĩa người, mà là về sau, ngươi thế mà đem Thánh Ngân đánh cháo, sau đó còn tới đến nơi đây, đánh Khải Tát anh hùng pho tượng chủ ý. Bạch Cô Hạc trực tiếp chất vấn. Mặc dù ngươi để ta rất khó chịu, bất quá ta cho rằng, ngươi hẳn là thật tốt sửa chữa một chút đầu óc của mình, ta từ đầu tới đuôi đều chưa có tiếp xúc qua chữ vật giới chỉ. Ta làm sao đánh cháo? Bao quát ta đi cứu ba tên y sư thời điểm, chữ vật giới chỉ liền đã bị người đoạt đi, mà người kia là người tự tay chém giết, người nói xem, ta làm sao không có chút nào âm thanh theo trong tay người đem chữ vật giới chỉ đánh cháo. Hạ Thiên vô cùng im lặng, kỳ thật hắn đã sớm không nhịn được muốn động thủ, nhưng là nghe được Bạch Cô Hạc, hắn cho là mình có cần phải giải thích một chút, nếu không Bạch Cô Hạc liền thật đem tội danh như vậy thêm ở trên người hắn. Hừ, nơi đó chỉ có một mình ngươi có bản sự kia. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đánh cháo, nhưng không có người thứ hai có cái năng lực kia. Hạ Thiên, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta sẽ cho ngươi biết ta Bạch Cô Hạc không phải tùy tiện liền có thể đùa bỡn. Bạch Cô Hạc lúc này cũng là lửa giận càng hơn. Đạp. Một đội người từ phía sau đi ra. Bạch tiên sinh, ngài có chứng cứ gì vị này Hạ tiên sinh là vì Thánh Ngân tới sao? Nếu như ngài có, vậy ta có thể cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là nếu như không có. Ngài cũng không cần ở loại địa phương này tùy tiện liền nói có người đánh Thánh Ngân chủ ý, bởi vì cái này chủ đề ở đây quá nhạy cảm. Ta không có cái gì chứng cứ, nhưng là các ngươi có thể điều tra, ta tuyệt đối không tin hắn chạy xa như vậy tới, chính là vì bái Khải Tát anh hùng. Bạch Cô Hạc nói lần nữa. Người tới, phong tỏa nơi này. Tên thị vệ kia phái người đem người chung quanh toàn bộ xua tan, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Cô Hạc cùng Hạ Thiên chuyện của chính các ngươi, tự mình giải quyết. Nhưng là bất cứ người nào đừng nghĩ đến đục nước béo cò, muốn hốn qua nơi này, chúng ta người đã đem phía trước hoàn toàn phong tỏa, nếu có người hiểu ý đồ xấu, vậy chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Bọn hắn vô cùng cảnh giác, mà lại bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng bất cứ người nào, dù là đối phương là Tử Vân bảng đệ nhất Bạch Cô Hạc. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy cùng chứng cứ. Đã Bạch Cô Hạc không có chứng cứ, bọn hắn cũng sẽ không đi hoài nghi Hạ Thiên. Đương nhiên, vì phòng ngừa Hạ Thiên cùng Bạch Cô Hạc thừa dịp chiến đấu bừa bãi hiện trường, thừa cơ chạy vào đi, bọn hắn cũng là sẽ làm ra tốt nhất chuẩn bị. Hạ Thiên Bạch Cô Hạc trong hai mắt bốc hỏa. Sát khí theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tử Vân bảng thứ ba người là ta giết, Tử Vân bảng thứ hai người cũng bị ta đánh bại. Hôm nay ta ngược lại muốn xem trong truyền thuyết Tử Vân bảng đệ nhất người, đến cùng có bản lãnh gì. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Xoạt. Chung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên, đều là vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên đánh bại vô tội sự tình là rất nổi danh, thế nhưng là không có ai biết, thứ ba người lại là bị hắn chém giết. Thì tính sao, hai người bọn họ cùng ta căn bản cũng không tại một cái lĩnh vực, ta biết bản lãnh của ngươi không yếu, nhưng ta Bạch Cô Hạc cũng không phải dễ khi dễ. Bạch Cô Hạc sau khi nói xong, tay phải của hắn ngưng quyền, cuối cùng nắm đấm của hắn trực tiếp đánh ra. 3. Một đạo lực lượng bao khỏa tại nắm đấm của hắn phía trên, sau đó lực lượng cường đại hung hăng đánh về phía Hạ Thiên. Lần này, không khí ngưng kết. Chung quanh tất cả không khí trong nháy mắt này cơ hồ toàn bộ bị hắn điều động. Hắn chính là chỗ này không khí chúa tể, chỉ cần hắn cả đời ra lệnh, cái kia tất cả không khí liền tất cả đều sẽ trở thành công kích của hắn thủ đoạn. Ban ngày hổ. Ngao. Nắm đấm của hắn xung quanh tạo thành một đầu hắc ám lão hổ, xung quanh tất cả không khí tất cả đều hướng đầu kia lão hổ tụ đến. Đột nhiên. Hắc ám lão hổ hai mắt sáng lên. Đáng sợ. Tử Vân bảng đệ nhất Bạch Cô Hạc, một công kích chính là khủng bố như vậy chiêu số, nhìn thấy năng lực như vậy lúc. Người chung quanh tất cả đều không tự chủ được hướng về sau né tránh, mặc dù bọn hắn khoảng cách công kích trung tâm rất xa, nhưng bọn hắn vẫn là muốn né tránh. Đây là bản năng phản ứng. Có chút bản sự, Hạ Thiên tay phải hai ngón cũng là nháy mắt duỗi ra. Linh tê mâu. Hạ Thiên hai tay nháy mắt hóa thành một đầu lông dài, ngân sắc trường mâu phảng phất là muốn đâm xuyên hết thảy, hủy thiên diệt địa. Khí lưu. Xung quanh tất cả đều là khí lưu cường đại, những khí lưu này đều đang nghĩ lấy đầu mâu chỗ hội tụ. Tạo thành một cái vòng xoáy hình thái. Là công kích vòng xoáy. Đi chết đi cho ta, Bạch Cô Hạc quát to một tiếng, sau đó công kích của hắn cũng là trực tiếp cùng Hạ Thiên công kích đánh vào nhau, cái này hai đạo công kích đụng vào nhau thời điểm, phảng phất là ban ngày cùng hắc xạ va chạm. Không khí cùng vòng xoáy tiếp xúc. Ngao. Hắc hổ muốn thôn vệ trước mặt trường mâu. Phốc. Nuốt lấy. Ngay tại hắc hổ muốn tiếp tục phóng tới Hạ Thiên thời điểm, trung tâm của nó bắt đầu xảy ra vấn đề. Vặn vẹo. Hắc hổ thân thể bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như là bị cái gì ngay tại hấp thu đồng dạng. Hết chương 6083. Chương 6084 Hạ Thiên vs Bạch Cô Hạc. Người đăng FPO. Thôn vệ. Hắc hổ cứ như vậy bị trường mâu thôn vệ. Cái gì, Bạch Cô Hạc lập tức sững sờ, nhưng là trường mâu nuốt dũng mãnh hắc hổ về sau, cũng không có kết thúc, mà là trở nên so vừa rồi lớn hơn, phía trên biến thành màu đen bạc, trực tiếp hướng Bạch Cô Hạc giết tới đây. Động. Bạch Cô Hạc thân thể nhảy lên, sau đó theo bên trên nện xuống một quyền. Ầm ầm. Trường mâu trực tiếp bị nện tại trên mặt đất, lúc này mặt đất cũng là trực tiếp hủy diệt. Nơi đó xuất hiện một vài ngàn mét sâu hố to. Mà lại hiện trường khét lẹt một mảnh, từ một điểm này cũng có thể thấy được, nếu như vừa rồi cái kia một chút là đánh trúng tại trên người một người, cái kia hạ chàng sẽ là kinh khủng cỡ nào. Lần này, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một cao thủ. Cô, chung quanh những người kia không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ. Trước mặt bọn hắn cảnh tượng thực sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn mặc dù được chứng kiến cao thủ, nhưng là loại này cấp bậc cao thủ quyết đấu, bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, loại này phương thức chiến đấu quả thực là bọn hắn chưa từng nghe thấy a. Dạng này chiến đấu, liền xem như một chi quân chính quy cũng ngăn không được a. Tốt, rất tốt, Bạch Cô Hạc cắn răng, hiệp thứ nhất giao thủ, hắn thất lợi, bất quá điều này cũng làm cho hắn đối Hạ Thiên thực lực có hiểu rõ nhất định. Cao thủ đối chiến. Cũng không phải là đi lên liền vô hạn ném đại chiêu. mà là muốn phân tích mình lợi và hại cùng đối phương sở trường cùng điểm yếu, tìm tới nhược điểm của đối phương, theo nhược điểm phía trên cùng đối phương triển khai công kích. Đây mới thật sự là cao thủ quyết đấu. Vừa rồi hắn cũng biết mình không có khả năng lập tức liền giải quyết Hạ Thiên. Bất quá vừa rồi Hạ Thiên Trường Mâu ăn công kích của hắn, điểm này vẫn là để hắn tương đối kinh ngạc, mà lại Hạ Thiên Trường Mâu sau khi ăn xong công kích của hắn về sau cũng là trở nên càng thêm cường đại. Như vậy công kích kế tiếp, hắn liền không thể tùy tiện liền phóng thích ban ngày hổ công kích như vậy. Đương nhiên, đánh lén hoặc là phóng đại nhận thời điểm, đương nhiên là không có vấn đề. Bất luận cái gì năng lực đều là có hạn mức cao nhất, hắn tin tưởng Hạ Thiên cái kia thôn vệ năng lực cũng nhất định có hạn mức cao nhất, không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh thôn vệ. Bạch! Bạch Cô Hạc tay phải vung lên, sau đó trọn vẹn áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Cao cấp thánh khí sáo trang. Không tệ lắm, Hạ Thiên thân thể cũng khẽ động, sau đó trọn vẹn khôi giáp màu đen xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Đồng dạng là cao cấp thánh khí sáo trang. Ta giống như cũng có a. Sáo trang là thưa thớt nhất. Có thể nói bình thường căn bản là không nhìn thấy, mỗi một cái bộ kiện đều là vô giới chi bảo, lại càng không cần phải nói là cao cấp thánh khí sáo trang, nhưng là bây giờ nơi này thế mà xuất hiện hai bộ, cái này để chung quanh những người kia vô cùng kinh ngạc. Thật là quá làm cho người chấn kinh. Khủng bố. Vô cùng khủng bố a. Hừ, Bạch Cô Hạc tay phải trong không khí một nắm, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Xoát. Hạ Thiên tay phải hất lên. Trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang. Hai người thân thể đang động lên giờ khắc này, công kích lẫn nhau, hai người bọn họ công kích đều là phi thường đáng sợ. Đao và kiếm bị hai người bọn họ dùng phát huy vô cùng tinh tế, người ở bên ngoài xem ra, đao pháp của bọn hắn cùng kiếm pháp đều chỉ bất quá là đơn giản nhất, nhất nhập môn, nhưng là bị hai người bọn họ dùng đến thời điểm, lại có vẻ phi thường đáng sợ. Hai người giao thủ trên trăm cái hiệp về sau. Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay mình trường kiếm ném ra. Hưu. Trường kiếm bay thẳng hướng về phía Bạch Cô Hạc. Mà Bạch Cô Hạc thì là thân thể biến thành hư ảnh. Trực tiếp tránh thoát Hạ Thiên công kích cơ hội tốt. Trong tay hắn đại đao trực tiếp đánh xuống. Lần này, Hạ Thiên vũ khí thế nhưng là ném ra, vậy liền ngăn không được hắn đại đao lần này oanh kích. Bạch! Quang mang! Trên đại đao tất cả đều là hắc sắc quang mang, cái này quang mang lúc này cũng là hoàn toàn bao lại Hạ Thiên, hắn đã không chỗ có thể trốn. Linh tê nhất chỉ! Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón nháy mắt duỗi ra. Hai ngón tay. Làm người chung quanh nhìn thấy Hạ Thiên vươn đi ra hai ngón tay thời điểm, những người kia cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là muốn dùng ngón tay đại giới ngăn cản đại đao một chút uy lực, đây cũng là bỏ xe giữ tướng một loại cách làm. Không có ích lợi gì, lực lượng của ta cũng không phải hai ngón tay liền có thể hóa giải một chút. Bạch Cô Hạc hét lớn một tiếng. Đang. Đúng lúc này. Một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Sau đó hiện trường tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Hai ngón. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng mình hai ngón liền chặn Bạch Cô Hạc một kích toàn lực chiến đao. Lúc này chiến đao tại Hạ Thiên hai ngón bên trong đàng hoàng, từng chút một di động vết tích đều không có. Trường hợp như vậy, quả thực chính là chấn kinh tất cả mọi người a. Thật là đáng sợ. Trường hợp như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết a. Không có khả năng, không thể nào. Bạch Cô Hạc trên mặt cũng tất cả đều là không thể tin được thần sắc, hắn xem như kiến thức rộng rãi, cũng thường thấy đủ loại cao thủ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khủng bố. Cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Hắn Bạch Cô Hạc hôm nay thật xem như thêm kiến thức. Hưu. Đúng lúc này, trường kiếm theo phía sau hắn bay tới, Hạ Thiên vừa rồi bay ra ngoài trường kiếm bay trở về. Mà lại lúc này cũng là bắn về phía Bạch Cô Hạc hậu tâm, lần này là Hạ Thiên hồi mệnh nhận, nếu như đánh trúng. Cái kia Bạch Cô Hạc hiển nhiên cũng là sẽ không dễ chịu. Bạch Cô Hạc cũng không phải một cái người dễ đối phó, hắn tự nhiên cũng biết lần này sẽ mang đến cho mình nguy hại, thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng không thể buông ra mình chiến đao, nếu không mình liền muốn trước sau bị giáp công. Siêu. Đúng lúc này, hai chân của hắn giao nhau, thân thể một cái nhanh chóng chuyển đổi. Tay trái cầm trường đao, tay phải công kích đánh tới hướng trước mặt phi kiếm. Chết đi cho ta, Bạch Cô Hạc hét lớn một tiếng. Công kích của hắn tuyệt đối có thể hóa giải lần này. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai ngón phía trên quấn quanh một tầng kim sắc lực lượng. Đế vương lực lượng. Đang. Ngay tại công kích phía trước, Bạch Cô Hạc đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Chiến đao. Hắn chiến đao phía trên bị Hạ Thiên hai ngón gắng gượng tách ra ra một đạo lỗ hổng, mà Hạ Thiên thân thể cũng trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động, hắn hai ngón nắm vốt chiến đao mảnh vỡ, trực tiếp vạch hướng về phía Bạch Cô Hạc cổ. Muốn đến cái nhất kích tất sát. Bị động. Bạch Cô Hạc không nghĩ tới mình vừa lên đến cứ như vậy bị động, hiện tại càng là xa vào đến mức độ này bên trong. Có thể hắn là Bạch Cô Hạc. Làm sao có thể cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên xử lý đâu. Động. Bạch Cô Hạc thân thể động, trên người hắn toát ra màu trắng quang mang, trước đó hắn ban ngày hổ quang mang là màu đen, nhưng là trên người bây giờ lại toát ra màu trắng quang mang. Tại bạch sắc quang mang xuất hiện một khắc này, thân thể của hắn bay thẳng nhảy dựng lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên công kích chạy tới thời điểm, Bạch Cô Hạc đã xuất hiện tại hắn phía trên. 3. Bạch Cô Hạc cũng là một cước đạp dưới, sau đó Hạ Thiên phía trên tất cả không khí nháy mắt toàn bộ biến mất. Yêu thú không, là người, không, là nửa người nửa yêu. Hạ Thiên sững sờ. Hết chương 6084. Chương 6085 Hạc. Người đang ép video. Nửa người nửa yêu. Lúc này Bạch Cô Hạc nửa người dưới đã biến thành hạc chảo, hắn điểm này hiển nhiên là để Hạ Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh tê nhất chỉ. Phòng thủ. Vòng xoáy. Chung quanh khí lưu tạo thành vòng xoáy, nội bộ vòng xoáy. Vừa rồi Hạ Thiên công kích đối phương đầu kia hắc hổ thời điểm là ngoại bộ vòng xoáy, mà bây giờ vòng xoáy là nội bộ vòng xoáy. 3. Hấp thu. Phía trên không khí lực lượng đang rơi xuống tới thời điểm, toàn bộ bị vòng xoáy thôn phệ. Tất cả không khí lực lượng cũng là tất cả đều bị Hạ Thiên phòng ngự lại. Cùng lúc đó, Hạ Thiên chân phải hướng lên một đạp. Oanh! Bạch Cô Hạc thân thể giữa không trung bên trong mấy cái bốc lên, hắn lúc này xem như thấy được Hạ Thiên cường hãn. Hạ Thiên tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, mà lại hắn cường hãn không đơn giản biểu hiện tại thủ đoạn phía trên. Còn có hắn kinh nghiệm tác chiến. Không quản hắn sử dụng dạng gì thủ đoạn, không quản cỡ nào xuất kỳ bất ý, Hạ Thiên đều là không chút hoang mang, thậm chí có thể triển khai phản kích. Cực kỳ cường hãn. Thật là lợi hại, hai người kia đều thật là lợi hại, bọn hắn công kích cùng phản ứng hoàn toàn liền không phải là nhân loại A. Mà lại mỗi một lần công kích đều là muốn khắc chế đối thủ năng lực. Đây mới là cao thủ quyết đấu, cùng người bình thường đánh nhau thật khác biệt, chúng ta là không ngừng phóng đại nhận, tự mình đánh mình, mà bọn hắn là đi quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Một cái là Bắc Giã khu thứ nhất người, một cái là Tử Vân bảng thứ nhất, hai người đều là thế hệ thanh niên đại biểu người, lần này là thật sự giải kiến thức. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều bị trước mắt tràng diện làm chấn kinh. 3. Đúng lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo trận pháp xuất hiện, Hạ Thiên thế nhưng là một cái trận pháp sư A, hắn tại thời điểm chiến đấu, tự nhiên cũng là đang lặng lẽ bày trận, mà lại chủ yếu nhất là, bên trong đan điền của hắn bây giờ còn có một cái lợi hại trận pháp sư, cái này trận pháp sư hiện tại cũng bắt đầu không ngừng giúp Hạ Thiên lặng lẽ bày trận. Quang mang lóe lên. Bạch Cô Hạc trực tiếp tiến vào Hạ Thiên trong trận pháp. Không được, Bạch Cô Hạc mặc dù bình thường không quan tâm mấy cái này trận pháp, nhưng là hiện tại là cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên thực lực nguyên bản liền có chút áp chế hắn, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện những trận pháp này, vậy hắn liền nhất định phải càng thêm cẩn thận, bởi vì từng chút một sai lầm liền sẽ cho Hạ Thiên chế tạo cơ hội. Bạch! Bạch Cô Hạc thân thể khẽ động, vọt thẳng động Hạ Thiên bên người, một cước đá ra. Lần này, trực tiếp đá vào Hạ Thiên bả vai chỗ. Thật mạnh lực phòng ngự! Bạch Cô Hạc cho là mình hiện tại trạng thái này lực lượng cùng tốc độ đều đủ để nhẹ nhõm đánh bại cao thủ khác, thế nhưng là tại công kích Hạ Thiên thời điểm, hắn thế mà không có phá vỡ Hạ Thiên phòng ngự. Mặc dù Hạ Thiên mặc cao cấp thánh khí sáo trang, thế nhưng là cao cấp thánh khí sáo trang chỉ có thể chậm lại lực lượng, mà không phải hóa giải lực lượng. Hạ Thiên tiếp nhận lần này lại một chút sự tình đều không có, cái này chứng minh, chính Hạ Thiên bản thể lực phòng ngự cũng là phi thường khủng bố. Tốc độ không tệ lắm, Hạ Thiên hiện tại cũng coi là phát hiện. Tử Vân bảng thứ nhất cũng quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Đối phó thật đúng là không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Hạ Thiên có thể khẳng định một điểm chính là, đối phương kinh nghiệm tác chiến hiển nhiên không có mình phong phú, tại thời điểm chiến đấu, năng lực của hắn mặc dù cường hãn, nhưng là biến hóa cũng không phải là rất cao minh, rất nhiều thời điểm hắn rõ ràng có thể chiếm hết tiên cơ, nhưng là hắn lại quen thuộc cường thế, đùa nghịch công kích xáo lộ, vì lẽ đó cho Hạ Thiên không ít cơ hội. Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến đều là sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ đi ra, vì lẽ đó hắn có thể nhanh chóng ứng đối địch nhân mỗi một loại biến hóa. Hạc trảo. Bạch cô hạc công kích bay tứ tung đi ra. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, tránh thoát đối phương một kích này. Nhưng là bạch cô hạc bản thể công kích cũng là trong cùng một lúc giết tới đây, trực tiếp đá vào Hạ Thiên bả vai chỗ, vị trí công kích cùng mới vừa rồi là giống nhau như đúc. Muốn một điểm đánh tan sao? Hạ Thiên bả vai lắc một cái, trực tiếp lui về phía sau. Lực lượng hắn đã tháo bỏ xuống đại bộ phận, mặc dù bờ vai của hắn run run chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa nhìn đi lên phi thường nhẹ nhõm, nhưng là trong này tràn đầy huyền cơ, liền đối diện bạch cô hạc cũng là phi thường kinh ngạc. Khoảng cách gần như thế ngươi thế mà còn có thể tháo bỏ xuống ta công kích lực lượng. Bạch cô hạc phát hiện, mình cùng Hạ Thiên giao thủ thời gian càng dài, mình liền càng xem không thấu Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn cũng không dám tại cùng một cái địa phương dừng lại. Bởi vì xung quanh còn có trận pháp đang không ngừng công kích hắn. Hiện tại mặc dù nhìn qua trận pháp đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng trên thực tế, hắn tiêu hao sẽ so bình thường lớn hơn nhiều. Mà lại Hạ Thiên rất nhiều thời điểm còn có thể dựa vào lấy trận pháp tiến hành phòng ngự. Song phương so sánh, Hạ Thiên lực lượng cơ hồ không có cái gì tiêu hao, mà bạch cô hạc tiêu hao lại không có chút nào nhỏ, hắn muốn đối phó Hạ Thiên dạng này người, liền nhất định phải xuất ra toàn bộ lực lượng. Mà không quản hắn dùng cường đại cỡ nào công kích, Hạ Thiên luôn có thể hóa giải. Bạch cô hạc, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi có thể không thắng được ta. Hạ Thiên dùng đơn giản nhất phép khích tướng, kỳ thật loại này phép khích tướng quả thực chính là quá đơn sơ. Người bình thường chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nghe được. Nhưng là hiện tại tràng diện, lại thêm đối phương tên tuổi, cái này phép khích tướng liền phi thường có tác dụng. Quả nhiên, bạch cô hạc nghe được Hạ Thiên về sau, cả người trực tiếp biến thành một đường vòng cung, sau đó nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Trắng đen xen kẽ. Cỗ lực lượng này phảng phất là biến thành một đạo lưu tinh đồng dạng, theo bên trên nện xuống. Lưu tinh quang mang chiếu xạ cả vùng không gian. 3. Trận pháp nháy mắt nát. Mà Hạ Thiên cũng hoàn toàn bị bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Lần này, hiển nhiên là bạch cô hạc đại chiêu một trong, uy lực vô cùng cường đại, mặc dù bạch cô hạc cũng biết Hạ Thiên có thể đem hắn lực lượng thôn phệ, thế nhưng là bạch cô hạc y nguyên muốn như thế phóng thích đại chiêu. Hắn cho rằng, mình lần này công kích khẳng định là đã siêu việt Hạ Thiên cực hạn. Thật mạnh công kích a, nếu như ta đứng bất động, cái kia chỉ sợ ta thân thể cũng chịu không nổi a. Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc cánh. Đôi cánh này xuất hiện về sau, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Mặt đất triệt để hủy đi, xung quanh những người kia vừa rồi cũng tất cả đều là không ngừng hướng về sau chạy, nhưng vẫn là bị liên lụy, thân thể của bọn hắn bị cường đại bạo tạc lực cuốn bay ra ngoài. Hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới bạch cô hạc. Không. Bạch cô hạc hiện tại đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thân thể của hắn triệt để biến thành một đầu hạc. Một đầu bạch hạc. Hết chương 6085. Chương 6086 Hạ Thiên chân chính thực lực. Người đăng FBO. Chân chính hình thái, đây chính là bạch phú hạc chân chính hình thái, đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải một đầu thuần chủng yêu thú, mà là nửa người nửa thú, chẳng qua là hắn hoán đổi thời điểm phi thường hoàn mỹ. Mà lại tại yêu thú trạng thái dưới, thực lực của hắn cũng là mạnh hơn. Hưu. Bạch phú hạc thân thể trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên ta hiện tại hình thái, tốc độ cùng lực lượng đều là tăng gấp bội tăng lên, ngươi vừa rồi liền trốn không thoát tốc độ của ta nhìn ngươi tiếp xuống làm sao né tránh. Mà ta công kích kế tiếp cũng nhất định có thể phá mất phòng ngự của ngươi, người mạnh nhất địa phương, trong mắt của ta, muốn biến thành ngươi nhược điểm lớn nhất. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Tương lai. Hắn quan sát tương lai. Trong thức hải, tất cả cánh hoa tất cả đều đang lóe lên. Bên trái, Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh thoát Bạch Vũ Hạc công kích. Cái gì? Bạch Vũ Hạc lập tức giật mình, hắn vừa rồi sử dụng nửa nhanh thời điểm, Hạ Thiên liền đã trốn tránh không mở, hiện tại hắn sử dụng tốc độ cao nhất, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà né tránh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bạch Vũ Hạc hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Sơ hở, Hạ Thiên trong cùng một lúc đánh về phía Bạch Vũ Hạc xuống sườn. Mơ tưởng. Bạch Vũ Hạc thân thể một cái né tránh, trực tiếp tránh thoát Hạ Thiên công kích, cùng lúc đó, hắn cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên, hắn cho rằng vừa rồi Hạ Thiên né tránh chẳng qua là trùng hợp, Hạ Thiên không thể nào thấy được công kích của hắn, tốc độ cũng không có khả năng theo kịp. Lần này vận khí của ngươi liền không có tốt như vậy. Bạch Vũ Hạc công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra, tốc độ của hắn cùng lực lượng dung hợp lại với nhau, lần này, cơ hồ có thể muốn Hạ Thiên nửa cái mạng. Vẫn là bên trái, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Trên mặt của hắn tất cả đều là nụ cười tự tin. Tiến công Bạch Vũ Hạc cũng nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, lúc này tâm tình của hắn cũng là vô cùng phiền muộn, bất quá hắn công kích vẫn là đánh ra. Mơ tưởng gạt ta, Bạch Vũ Hạc nội tâm vẫn cho rằng Hạ Thiên là tại mê hoặc hắn. Bạch! Đúng lúc này, công kích của hắn lại một lần đánh vào không trung. Loại này toàn lực công kích đánh vào không trung thời điểm, kia là vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, xương sườn của hắn rốt cục bị Hạ Thiên đánh tới, bởi vì lần này hắn dùng lực lượng quá lớn, liền xem như hắn phát hiện Hạ Thiên phản kích, cũng đã không còn kịp rồi. Giác! Xương sườn của hắn gãy mất, mà lại một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Soạt. Người chung quanh tất cả đều há to miệng. Mạnh. Quá mạnh. Hạ Thiên thực lực quả thực chính là vượt qua bọn hắn nhận biết, vừa rồi Bạch Vũ Hạc tốc độ đã nhanh qua cặp mắt của bọn hắn thậm chí căn bản là không nhìn thấy Bạch Vũ Hạc bất kỳ động tác gì. Thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể đem hắn đánh lui. Đạp. Bạch Vũ Hạc lui về sau hơn 100 mét. Cuối cùng ổn định thân thể của mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Hạ Thiên. Đây chính là Hạ Thiên chân chính thực lực. Một người đứng ở nơi đó. Trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc, nhưng là tại người khác xem ra, Hạ Thiên thần sắc chính là tự tin thần sắc. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, Bạch Vũ Hạc đột nhiên có một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Đạp. Ngay tại hắn muốn tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Nội tạng của mình đều tại phát đau nhức, mà lại mình thời gian biến thân thế mà rút ngắn, mình bây giờ giống như là tất cả nhược điểm đều bị kích phá. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Tiếp tục như thế, hắn liền thua, mà lại hắn nhìn thấy Hạ Thiên còn giống như cũng không có dùng toàn lực dáng vẻ. Không cách nào nhìn thấu Hạ Thiên sâu cạn. Trước đó hắn cho rằng, mình cùng Hạ Thiên ở giữa, tối đa cũng chính là chia 5 năm, thậm chí mình dùng hết toàn lực sẽ hơi thắng Hạ Thiên một bậc. Nhưng là bây giờ, bản lãnh của hắn thế mà hoàn toàn bị Hạ Thiên khắc chế. Đến bây giờ hắn cũng tìm không ra Hạ Thiên trên thân bất kỳ nhược điểm. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ai ở đây dương oai? Bên trong hai tên lão giả phi thân nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tham kiến Nhật Nguyệt Hai Tông, chung quanh những người kia cung kính nói. Sau đó một tên thị vệ tiến lên thấp giọng nói một lần tình huống nơi này. Ta không quản các ngươi là Hạ Thiên, vẫn là Bạch Vũ Hạc, nơi này là nam chỉ riêng khu thần thánh nhất địa phương, phía trước chính là Khải Tát Quảng Trường, hai người các ngươi ở đây nháo sự, vậy liền không được, hiện tại các ngươi nhất định phải tất cả đều dừng tay cho ta, sau đó bồi thường nơi này tổn thất. Trong đó một tên lão giả phi thường cường thế nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bạch Vũ Hạc, sau đó nhẹ gật đầu được. Hắn cùng Bạch Vũ Hạc ở giữa chiến đấu là có hiểu lầm, nếu như là muốn thật khai chiến. Hắn Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không e ngại Bạch Vũ Hạc, thậm chí hắn có đánh giết Bạch Vũ Hạc thủ đoạn. Nhưng là bây giờ nếu là hiểu lầm, vậy hắn cũng không cần phải thật muốn Bạch Vũ Hạc mạng. Lại nói, bọn hắn thật đem nơi này phá hư nhão nhuẹt, bồi thường cũng là bình thường sự tình. Mà lại nơi này hết thảy cũng bồi thường không được mấy trăm vạn hắc đao. Hừ! Bạch Vũ Hạc trong nội tâm thở dài một hơi, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là không thể chịu thua. Dù sao hắn là Tử Vân bảng đệ nhất nam nhân, hắn cũng có thuộc về chính hắn ngạo khí bồi liền bồi. Hai người đem tiền ném cho tên thị vệ kia. Hai người các ngươi rời đi nơi này, mà lại không cho phép tại con đường này cùng Nam Chỉ Riêng trung tâm thành động thủ, nếu không đừng trách chúng ta những lão gia hỏa này khi dễ các ngươi. Tên lão giả kia cũng là phi thường không khách khí nói. Bọn hắn những lão nhân này vật, cái nào đều không phải tốt trêu chọc. Đồ ăn năm chạy tới. Đại nhân, hai người kia chiến đấu chỉ số đều cao hơn ngài, 1250. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, chúng ta đi. Bạch Phú Hạc muốn đuổi theo, thế nhưng là nội tạng của hắn đau vô cùng đau nhức, bất quá hắn vẫn là giả vờ như phi thường bình tĩnh, sau đó từng chút một đi ra. Thua. Một trận chiến này là hắn thua. Nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Người ở bên ngoài xem ra, hai người bọn họ tối đa cũng chính là một cái ngang tay, mặc dù Hạ Thiên chiếm cứ không ít ưu thế, nhưng cuối cùng cũng coi là không có phân ra thắng bại. Lão đại, vừa rồi nhưng thật ra là ngài thắng, hắn chiến đấu chỉ số vừa rồi cấp tốc hạ xuống, mà ngài chiến đấu chỉ số vẫn luôn không có rớt xuống qua 1000, thậm chí cao nhất thời điểm, ba động đến 1200. Đồ ăn năm nói. Ồ, ngươi còn có thể nhìn ra thời điểm chiến đấu ba động? Hạ Thiên sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể, tỷ như nói, bình thường đến nói, mặc dù ngài chiến đấu chỉ số là ổn định tại 1050 đến 1100, thế nhưng là chiến đấu thời điểm, vừa mới bắt đầu ngài chiến đấu chỉ số chỉ có 1000, là ngài hậu kỳ chiến đấu chỉ số không ngừng tăng vọt, hắn tại phóng đại nhận thời điểm, ngài trong khoảnh khắc đó bạo phát ra 1200 chiến đấu chỉ số, mà hắn cao nhất thời điểm bão tố đến 1150, cũng chính là bị ngài đánh lui một lần kia công kích, bất quá bị ngài đánh lui về sau, hắn chiến đấu chỉ số bắt đầu trên phạm vi lớn trượt, 1100. 1050, 1000, cuối cùng tại hắn muốn động thời điểm, chiến đấu chỉ số rớt xuống 700. Đồ ăn năm giải thích nói. Hạ Thiên nghe được đồ ăn năm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta thật là nhặt được bảo a. Hết chương 6086. Chương 6087 chờ ngươi đến báo thù. Người đăng FTO. Hạ Thiên trước đó cho rằng đồ ăn năm năng lực có rất nhiều hạn chế. Thậm chí tại quan sát người khác chiến đấu chỉ số thời điểm, cũng nhất định phải là đối phương có hành động thời điểm mới có thể nhìn ra, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đồ ăn năm thế mà còn có thể quan sát sự thật chiến đấu chỉ số. Cái này để Hạ Thiên về sau thời điểm chiến đấu, có càng nhiều tham khảo. Hạ Thiên mình có thể ghi chép lại mình cùng người khác chiến đấu mỗi một chỗ chi tiết. Sau đó tiến hành chiến đấu chỉ số phân tích. Cuối cùng liền có thêm nhất trọng chiến đấu thủ đoạn. Lão đại, ta đến nói cho ngài một cái tính chân thực là không tình báo. Đồ ăn năm đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đồ ăn năm câu nói này quả thực chính là vô địch. Tính chân thực là không tình báo. Nói một chút, Hạ Thiên cũng rất tò mò, đồ ăn năm đến tột cùng là có ý gì. Vừa rồi tại ngài thời điểm chiến đấu, bên cạnh ta có mấy người đang nghiên cứu thánh ngân tin tức, bình thường đến nói. Không có khả năng trùng hợp như vậy, ta bên cạnh liền có người nghiên cứu, hơn nữa còn là tại khải tát quảng trường kề bên này nghiên cứu, chủ yếu nhất là, ta cho rằng bọn họ là cố ý nói cho ta nghe. Đồ ăn năm phân tích nói. Hắn là Hạ Thiên tùy tùng. Chí lực đảm đương. Hắn cũng không phải sẽ chỉ nhìn chiến đấu chỉ số. Ồ, vậy ngươi còn nói với ta, liền chứng minh ngươi có biện pháp. Hạ Thiên nhìn về phía đồ ăn năm. Ta cho rằng. Là có người cố ý thiết kế cái bẫy đang dẫn dụ đại nhân ngài, bao quát Bạch Cô Hạc, khả năng đều chỉ là một con cờ mà thôi, đối phương tại từng bước câu dẫn ngài mắc câu, nhưng là đồng dạng, nếu như đối phương lưỡi câu câu bất động đại nhân ngài con cá lớn này, cái kia tổn thương chỉ có thể là đối phương mình, mà lại ta hoài nghi, theo ban đầu, hết thảy đều chỉ là một cái âm mưu, về phần thánh ngân, nếu quả thật tồn tại, cũng nhất định tại trên người của đối phương. Đồ ăn năm phân tích nói. Có căn cứ gì không? Hạ Thiên hỏi. Không có, tất cả đều là ta đoán. Đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 bản nghiêm chỉnh nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, đã dạng này, vậy chúng ta liền chủ động mắc câu, ta ngược lại muốn xem, đối phương đến tột cùng có dạng gì mục đích. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Siêu. Đúng lúc này, đằng sau đuổi theo một bóng người. Hạ Thiên Bạch Cô Hạc chạy tới. Làm sao còn muốn đánh ta cùng ngươi là được rồi, chỉ cần không tại Nam Chỉ Riêng trung tâm thành, những địa phương khác liền tùy tiện ngươi chọn lấy. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Bạch Cô Hạc cũng là vô cùng khó chịu, bất quá hắn vẫn phải nói sự tình hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Ta chờ ngươi tới báo thù, Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nói. Hừ, đừng quá càn rỡ, lần này ngươi cũng không thể thắng ta. Bạch Cô Hạc vẫn là tại gắng gượng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cũng không có đi vạch trần đối phương. Kỳ thật ta cảm giác ngươi thật giống như không có đầu óc, ngươi chẳng lẽ ngay cả điều tra một chút đều không có liền đến tìm ta sao? Ngươi nói nếu như ngươi chết trong tay ta, đến cùng có oan uổng hay không? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Bạch Cô Hạc phi thường khó chịu hỏi. Ta nói chính là, nếu như ta thật lấy được thánh ngân, ta còn dùng tới đây nhìn tình huống sao? Ngươi có hay không điểm đầu óc a? Hơn nữa còn có trước đó ngươi nói những trấn kia bị tàn sát sự tình, ngươi có thể đi hỏi thăm một ít thời gian liền tốt, nếu quả như thật là ta làm, ta sẽ để lại người sống sao? Bằng vào ta thực lực, cuối cùng cái kia trong trấn người, một cái cũng không thể sống, thậm chí ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hạ Thiên câu nói sau cùng là cố ý nói cho Bạch Cô Hạc nghe. Mà Bạch Cô Hạc nghe được Hạ Thiên, hiển nhiên cũng là sa vào đến trầm tư. Nếu như nói trước đó hắn không hiểu rõ Hạ Thiên thực lực, còn có thể có rất nhiều không hiểu địa phương, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn đã triệt để hiểu rõ Hạ Thiên thực lực. Vậy liền thật sự có rất nhiều nghi vấn. Ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu để cho ta phát hiện ngươi là gạt ta, vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Cô Hạc lưu lại một câu lời hung ác, cuối cùng quay người rời đi. Lão đại, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nói kiên cường lời nói, hắn khẳng định cũng kịp phản ứng mình có thể là bị lừa rồi. Chỉ bất quá hắn vẫn là phải bận tâm mặt mũi. Đồ ăn năm nhếch miệng. Đồ ăn năm, hắn là Tử Vân bảng đệ nhất người, lần này hắn trên tay ta ăn thiệt thòi, nếu như cứ như vậy rời đi, bên ngoài sẽ có rất nhiều tin đồn, vì lẽ đó hắn tự nhiên là muốn tìm về một chút mặt mũi. Trong mắt ta, mặt mũi là không đáng giá tiền nhất, rất nhiều người vì mặt mũi cuối cùng mất đi tính mạng, đáng tiếc ta không phải, hắn sĩ diện, ta liền cho hắn tốt. Hạ Thiên biết Bạch Cô Hạc loại người này muốn nhất là cái gì? Đó chính là mặt mũi. Nếu như Hạ Thiên chết sống không cho đối phương mặt mũi lời nói, cái kia cuối cùng bọn hắn liền xem như không có thù mà thôi, muốn kết thù. Biết, lão đại, vậy chúng ta kế tiếp là không phải thật sự muốn đi mắc câu à? Đồ ăn năm hỏi. Đương nhiên, nhất định phải đi mắc câu, người mới vừa rồi còn không có nói là địa phương nào đâu. Hạ Thiên nói. 10 ngày sau. Lang Nha trên đỉnh, nơi đó sẽ xuất hiện thánh ngân. Đồ ăn năm nói. Nghe được đồ ăn năm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười nam chỉ riêng khu, so ta tưởng tượng bên trong có ý tứ a, ta mới vừa vặn lại tới đây, liền đã bị người theo dõi, mà lại đối phương bước đầu tiên liền để Bạch Cô Hạc cao thủ như vậy tới thăm dò ta, hiện tại Bạch Cô Hạc rời đi, địch nhân đối ta thực lực cũng đã có hiểu rõ nhất định, tiếp xuống, đối phương chỉ sợ cũng phải dùng mạnh hơn người tới đối phó ta đi. Đại nhân, nếu có nguy hiểm, chúng ta liền rời đi Nam Chỉ Riêng Khu tốt. Đồ ăn năm nói. Không, ta đến Nam Chỉ Riêng Khu chính là vì tìm Thánh Ngân, đây cũng là cứu ta huynh đệ nơi mấu chốt, vì lẽ đó chỉ cần còn có một chút điểm cơ hội, ta liền sẽ không bỏ lỡ. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc kiên định. Thôn Bằng. Đây là huynh đệ của hắn. Đã hắn đã nghe được cứu chữa Thôn Bằng biện pháp, vậy hắn liền không thể nửa đường từ bỏ. Hiện tại như là đã tuyển định Thánh Ngân là đạo thứ nhất quan, cái kia Hạ Thiên không quản bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn đi tìm kiếm Thánh Ngân, mà Nam Chỉ Riêng Khu khẳng định không chỉ có khải tát pho tượng bên trên mới có Thánh Ngân. Bằng không mà nói, lão ngựa ông khẳng định là sẽ không đi ngăn cản Hạ Thiên. Bởi vì hắn nếu biết Hạ Thiên, vậy liền hiểu rõ Hạ Thiên tính cách. Nếu như toàn bộ Nam Chỉ Riêng Khu chỉ có khải tát pho tượng trên có Thánh Ngân, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ đối khải tát pho tượng động thủ. Đại nhân, không quản ngài muốn đi con đường nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngài. Đồ ăn năm cũng là một mặt hưng phấn nói. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi. Nhật Nguyệt nhị sứ từ phương xa đi ra, người tuổi trẻ bây giờ khó lường a, còn trẻ như vậy liền có thực lực như vậy. Đúng vậy a, loại này bản sự chúng ta lúc còn trẻ nhưng không có. Đừng bảo là tuổi trẻ, hiện tại đơn đả độc đấu, cũng chưa chắc có thể cầm xuống cái kia gọi là Hạ Thiên tiểu tử a. Ân, bất quá hắn giống như bị nữ nhân kia để mắt tới a. Nữ nhân kia, Phong Từ tên điên, nàng chính là một người điên. Hết chương 6087. Chương 6088 có. Người đăng FPO. Kế tiếp trong thành thị. Lão đại, ta nghe ngóng, Lang Nha Phong cũng không phải là một cái vô danh chi địa, mà lại giống như gần nhất muốn lên Lang Nha Phong không ít người, nghe nói phía trên có đại sự muốn phát sinh, cụ thể là chuyện gì, ta vẫn còn đang đánh nghe. Đồ ăn năm giải thích nói. Đã cũng có những người khác đi, vậy xem ra sự tình liền không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhướng mày. Nếu như nói đối phương muốn lừa hắn mắc câu, tin tức kia để một mình hắn biết liền tốt, nhưng là bây giờ nơi này rất nhiều người đều cùng đi nơi đó, vậy liền chứng minh Lang Nha trên núi khẳng định có cái đại sự gì. Mà hắn cũng thay đổi thành đối phương một con cờ. Bất quá Hạ Thiên con cờ này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, nếu như bọn hắn dùng không tốt, cái kia Hạ Thiên liền có thể để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Lão đại, người đợi ta một hồi, ta nhất định có thể đem tin tức chính xác tìm ra. Đồ ăn năm nói xong trực tiếp chạy ra. Thật sự là một cái đáng tin huynh đệ a. Hạ Thiên từ khi thu đồ ăn năm về sau, thật liền không có sầu muộn qua đủ loại tình báo, mà lại đồ ăn năm sẽ còn đem tình báo thật giả tính đối với hắn tiến hành phân tích. Thậm chí nhìn so với hắn đều thấu triệt, cái này để Hạ Thiên nhiều hơn không ít tham khảo tin tức. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó lúc uống rượu, một nữ tử ngồi ở Hạ Thiên đối diện, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Hạ Thiên chau mày, ta nhớ được ta đã từng nói, đời này đều không muốn nhìn thấy ngươi, đúng không? Ta biết, ta là vụng trộm đi ra, ta lần này đi ra chính là vì nói cho ngươi, đừng đi Lang Nha Phong. Nữ tử kia nói. Làm sao ngươi lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đấu không lại nàng, có lẽ tương lai ngươi sẽ mạnh hơn nàng, nhưng là hiện tại nếu như ngươi đi, đó chính là một con đường không có lối về, ngươi đến lúc đó lựa chọn cũng chỉ có hai cái. Quy thuận cùng tử vong, mà ngươi tùy tùng chỉ có vừa gieo xuống trận, tử vong. Nữ tử kia mặt không thay đổi nói. Ngươi nói người kia không phải là lợi dụng Bạch Cô Hạc người a? Hạ Thiên hỏi. Bạch Cô Hạc chẳng qua là đạo thứ nhất lễ vật mà thôi. Nữ tử kia nói lần nữa. Ta nhớ được hai chúng ta hẳn là có thù, năm đó ta kém chút giết chết ngươi mới đúng, ngươi vì sao lại cùng ta nói những này? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Ta và ngươi ở giữa thù hận. Lúc ấy nhìn còn tính là thù hận, nhưng là nếu như 100 năm sau đâu, 1000 năm sau đâu, ngươi ta khả năng đều sẽ xem như là một chuyện cười miễn. Ta sở dĩ thông chi ngươi những này, cũng không phải là vì cố ý giao hảo ngươi, mà là không hy vọng nhìn thấy người như ngươi vẫn lạc. Nữ tử sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy. Các loại. Hạ Thiên gọi lại nữ tử. Nữ tử quay đầu. Bạch. Hạ Thiên ném đi qua một bình rượu mời ngươi uống. Hạ Thiên sẽ chỉ mời mình bằng hữu uống rượu, vì lẽ đó đồng dạng có thể cùng Hạ Thiên cùng một chỗ vui sướng uống rượu người, đều sẽ trở thành Hạ Thiên bằng hữu. Nữ tử có thể cố ý chạy tới cùng hắn nói những này, Hạ Thiên liền đã không có gì để nói nữa rồi, trực tiếp cho đối phương một bình rượu, dạng này cũng coi là đại biểu tâm ý của mình. Đa tạ, nữ tử nhẹ gật đầu. Ta còn muốn hỏi một vấn đề, Hạ Thiên nói. Nói. Nàng nơi đó đến cùng có hay không thánh ngân? Hạ Thiên quan tâm nhất chính là vấn đề này, nếu như không có, hắn thật sự chính là lười đi lãng phí mình đi bồi đối phương chơi. Không phải hắn sợ đối phương, mà là hắn không có cái kia thời gian. Có nữ tử sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Có. Nghe được cái chữ này về sau, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kiên định. Cái này đủ. Hắn muốn nghe chính là câu nói này. Đã đối phương thật sự có thánh ngân, cái kia không quản đối phương nơi đó nguy hiểm cỡ nào, Hạ Thiên đều sẽ đi qua, mà lại nơi đó lại thế nào nguy hiểm, cũng không có khả năng so khải tát quảng trường càng thêm nguy hiểm đi. Về phần đồ ăn năm. Lão đại, ta trở về. Đồ ăn năm chạy trở về. Đồ ăn năm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đồ ăn năm. Lão đại, tin tức có thể xác định, bọn hắn những người kia. Ngươi trước hết nghe ta nói. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn về phía đồ ăn năm. Ngạch. Đồ ăn năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên nghiêm túc như vậy. Thế nào lão đại, có phải là ta làm sai chuyện gì? Đồ ăn năm không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không, đồ ăn năm a, ta dự định bên trên Lang Nha Phong, bất quá là ta một người, ngươi không cần đi. Hạ Thiên nói thẳng. Lão đại, chẳng lẽ ngươi không cần đồ ăn năm sao? Đồ ăn năm sắc mặt đại biến. Không. Đồ ăn năm, ta đã có thể xác định, thánh ngân ngay tại Lang Nha trên đỉnh, nhưng là đồng dạng, đối phương là đào xong hố chờ ta nhảy, ta đi, còn có một chút hy vọng sống, mà ngươi đi, là hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương không có khả năng bỏ qua ngươi, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta không có khả năng để ngươi chết tại Lang Nha trên đỉnh. Hạ Thiên bắt lấy Đồ Ăn Năm bả vai. Lão đại, Đồ Ăn Năm không sợ chết, Đồ Ăn Năm nói. Không phải ngươi có sợ chết không vấn đề, mà là ngươi không thể chết, ngươi là ta đi hướng tương lai trợ thủ tốt nhất, nếu như ngươi chết, ai có thể giúp ta? Hạ Thiên vỗ vỗ Đồ Ăn Năm bả vai, đi thôi, tìm một cái địa phương an toàn, đây đối với ngươi đến nói cũng không khó, nếu như ta có thể theo Lang Nha trên núi còn sống xuống tới, ta liền sẽ đi tìm ngươi, nếu như không thể, vậy ta cũng không phải là các ngươi đợi người kia. Lão đại, ta Đồ Ăn Năm đời này chỉ cùng ngài một cái. Đồ Ăn Năm cắn răng nói. Hảo huynh đệ của ta, đi thôi, Lang Nha trên đỉnh, ta sẽ để cho bọn hắn biết ta Hạ Thiên không phải là của người khác quân cờ. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó phi thường tiêu sái đi ra ngoài. Lão đại, tốt, không nên để lại luyến. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, xoáy khí phất tay. Không phải, lão đại, địa đồ, ngài không có đi Lang Nha phong địa đồ. Đồ Ăn Năm vội vàng hô. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Cái này lúng túng a. Tốt ha, Hạ Thiên kết quả Lang Nha phong địa đồ, sau đó nhìn thoáng qua Đồ Ăn Năm, lần này ta đi thật. Lão đại, nếu như ngài thật sự có bất hạnh, ta Đồ Ăn Năm tiếp xuống đời này không làm gì, cũng chỉ làm một chuyện. Đồ Ăn Năm không có tiếp tục nói hết, nhưng là Hạ Thiên đã hiểu. Đồ Ăn Năm có ý tứ là, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, hắn liền dùng hắn cả một đời đến báo thù cho Hạ Thiên. Hạ Thiên mở ra địa đồ. Bên trong còn có một số liên quan tới Lang Nha Phong tình báo. Lang Nha Phong. Cao 9 vạn trượng, đằng sau là dãy núi cùng vách núi, bên dưới vách núi mặt tràn đầy bóng tối vô tận, không có dưới người đi xem qua nơi đó là cái gì, mà Lang Nha Phong đỉnh tựa như là hai cái sắc bén Lang Nha, vì lẽ đó lấy tên Lang Nha Phong. Nghe nói sớm nhất Nam Chỉ riêng khu bảo tàng đều là từ nơi đó đào được. Vì lẽ đó nơi đó năm đó cũng coi là hồng cực nhất thời địa phương. Chỉ bất quá về sau Lang Nha Phong nơi đó cũng rất ít có người nói tới. Gần nhất Lang Nha Phong nơi đó đột nhiên xuất hiện không ít truyền thuyết. Tựa như là lại có bảo tàng muốn xảy ra chuyện. Mà lại còn giống như có một kiện đại sự muốn phát sinh, đại sự này quan hệ đến toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả cao thủ vận mệnh, vì lẽ đó lần này Lang Nha Phong sự kiện cũng là hấp dẫn không ít người. Chuyện lớn liên tiếp không ngừng a, xem ra là phải có trò hay nhìn. Hết chương 6088. Chương 6089 tất tiểu tứ. Người đang FTO. Lang Nha Phong chuyến đi, nếu như nói Hạ Thiên là phải bị người mưu hại, chính hắn đi đưa lên câu, như vậy những người này liền giống như hắn, mỗi người đều là đồng dạng, bọn hắn cũng đều là đưa lên câu. Cái kia cuối cùng đến tột cùng có cái gì, liền muốn nhìn đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Nhìn cái này lộ trình không xa a. Hạ Thiên phát hiện, mình ngồi hai cái truyền tống trận, sau đó một mực bôn tập, liền có thể đi Lang Nha ngọn núi. Đạp. Không có Đồ Ăn Năm ở bên người, Hạ Thiên rất nhiều chuyện cảm giác đều muốn phiền toái không ít, hắn hiện tại, cái gì đều muốn mình đi làm, bất quá còn tốt có rượu làm bạn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thấy đến tịch mịch. Ồ, một tên nam tử đột nhiên từ phương xa đi tới, ngươi là. Ngươi biết ta? Hạ Thiên hỏi. Ân. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Tên nam tử kia trầm tư một chút. Đúng rồi, thị trấn, trước đó cái kia thị trấn, ta nhớ ra rồi, một mình ngươi đánh 5 cái, lúc ấy ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Ngạch. Hạ Thiên lấy ra một khối ngọc giản, sau đó nhìn thoáng qua hình ảnh. A, ngươi gọi Tất Tiểu Tứ, là một cái tán tu, tiểu y sư đúng không? Phía trên này là Đồ Ăn Năm cho hắn ghi chép lúc ấy ở đây mỗi người tướng mạo cùng tư liệu. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là phi thường nhẹ nhõm liền biết thân phận của đối phương, mà lại hắn còn biết đối phương chiến đấu chỉ số. Tại 500 tả hữu. Cái này chiến đấu chỉ số cũng không thấp. Đối với người bình thường đến nói, đã là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi thế mà nhận biết ta, Tất Tiểu Tứ kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Trước đó ta có một cái huynh đệ khả năng cùng ngươi tán gẫu qua, hắn gọi Món Ăn Năm. Hạ Thiên nói. A. Ta nhớ ra rồi, người chính là bởi vì Đồ Ăn Năm mới có thể cùng mấy người kia đánh nhau đúng không? Đồ Ăn Năm ta biết, tiểu tử kia thế nhưng là đặc biệt biết nói chuyện. Cùng lúc ấy chúng ta nơi đó mỗi người quan hệ đều là cực kỳ tốt. Lúc ấy ta ở nơi đó cũng kết giao không ít hảo bằng hữu. Bất quá về sau khai chiến, cũng liền đánh tan. Tất Tiểu Tứ phi thường thất vọng lắc đầu. Không có cách, lúc ấy cái mặt nạ kia nam thực lực quá mạnh. Hạ Thiên cũng không có đi bại lộ Bạch Cô Hạc thân phận. Đúng vậy a, ta lúc ấy cái mặt nạ kia nam thực lực quá mạnh, ta vừa mới bắt đầu muốn đi lên đoạt một chút, thế nhưng là về sau tính kế một chút, ta liền từ bỏ, sau đó liền rời đi. Tất Tiểu Tứ nói. Đến, uống miệng rượu. Hạ Thiên ném cho Tất Tiểu Tứ một bình rượu, Tất Tiểu Tứ cho hắn một loại người phi thường trói buộc cảm giác, vì lẽ đó hắn cũng là phi thường thưởng thức Tất Tiểu Tứ. Hiện tại càng là trực tiếp ném cho Tất Tiểu Tứ một bình rượu. Có thể tiếp vào Hạ Thiên rượu người, đều là Hạ Thiên để mắt, đương nhiên, cũng không phải là thực lực đối phương mạnh, cái kia Hạ Thiên liền sẽ cho đối phương rượu, Hạ Thiên là muốn chung đụng thoải mái người, mới có thể đi cho rượu. Huynh đệ, người dự định làm gì đi a? Sẽ không cũng là đi Lang Nha Phong a? Tất Tiểu Tứ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đúng a, ta chính là muốn đi Lang Nha Phong, người cũng muốn đi? Hạ Thiên hỏi. Ân, giống ta loại này tán tu, kỳ thật một mực tu luyện là không có ích lợi gì, vì lẽ đó chính là muốn nhiều hơn lịch luyện, gia tăng kiến thức của mình, nghe được nơi nào có kỳ ngộ, có bảo vật, ta liền đi nơi đó, đương nhiên, bình thường đều là cái gì cũng không chiếm được, chính là được thêm kiến thức, nếu có thu hoạch ngoài ý muốn, vậy thì càng tốt hơn. Tất Tiểu Tứ sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên ngươi đây. Ta a, ta cũng là đến một chút náo nhiệt mà thôi. Nghe nói Lang Nha Phong hiện tại phía trên rất thần bí, tựa như là có bảo vật xuất hiện, vì lẽ đó liền đi qua nhìn xem, thử nhìn một chút, đến cùng có thể hay không đụng phải bảo vật gì, nếu như có thể mà nói, vậy liền kiếm lợi lớn, nếu như không thể, cái kia cũng không lỗ, dù sao ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Kia thật là quá tốt rồi, cùng một chỗ đi, Tất Tiểu Tứ nói thẳng. Ngạch. Hạ Thiên muốn cự tuyệt, dù sao mình vừa đi. Đối phương liền sẽ để mắt tới mình, vậy liền sẽ cho Tất Tiểu Tứ mang đến tai nạn. Không cần cự tuyệt, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi, nếu là để mắt ta, liền cùng đi, ta cảm giác cùng với ngươi đi thật thoải mái. Tất Tiểu Tứ nói thẳng. Tốt ha, bất quá ngươi phải cẩn thận, Hạ Thiên nói. Làm sao? Ta là một cái chẳng lành người, ta thường xuyên sẽ cho ta người chung quanh mang đến tai nạn. Hạ Thiên tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Ta chưa từng tin tà, ta liền tin mình, tại tham lam trước mặt, chỉ cần ta không đi đưa tay, ta liền có thể sống xuống tới. Tất Tiểu Tứ mặc dù chỉ là một cái tán tu, nhưng là hắn nhưng biết rõ trong này quy củ. Rất nhiều người đều là chết tại tham lam phía dưới, vì lẽ đó hắn chỉ cần là không tham lam, vậy hắn liền có thể sống sót. Hiện tại cũng là như thế. Hắn chính là muốn thận trọng còn sống. Đây mới là tán tu chi đạo. Tốt ha, Hạ Thiên vỗ vỗ Tất Tiểu Tứ bả vai, sau đó hướng về phía trước đi đến. Kỳ thật trước kia chúng ta Tử Vân dãy núi bên trong cũng không ít bảo vật, đạt được một kiện liền có thể nhất phi trùng thiên, về sau phát sinh rất nhiều chuyện, liền để rất nhiều bảo vật tất cả đều biến mất, đặc biệt là những cái kia đại sát tổn thương lực thánh khí, cơ hồ là không tìm được, hiện tại toàn bộ Tử Vân dãy núi bên trong thánh khí số lượng đều vô cùng ít ỏi, mà lại chúng ta nơi này căn bản cũng không lưu hành luyện khí. Cái này cũng liền để thánh khí số lượng càng thêm ít, lại nói, liền xem như đạt được cũng không thể thế nào, trước đó rất nhiều thánh khí ngươi đạt được, thực lực tăng lên mấy lần, nhưng là hiện tại thánh khí đạt được, tối đa cũng liền có thể gia tăng một hai thành thực lực mà thôi. Tất Tiểu Tứ thất vọng lắc đầu. Thật sao? Tử Vân dãy núi như thế lớn, rất nhiều bảo vật không có khai phát đi ra, kia cũng là bình thường. Hạ Thiên nói. Chỉ mong đi, kỳ thật ta một mực ảo tưởng. Nếu có một ngày ta có thể xông ra Tử Vân dãy núi liền tốt, nếu như có thể đi bên ngoài nhìn một chút càng lớn thế giới, cái kia mới gọi là hạnh phúc đâu, nơi đó nhất định là cường giả tung hoành, bách tộc san sát, ngẫm lại đều để người cảm thấy hưng phấn a. Tất Tiểu Tứ mỉm cười. Làm sao hiện tại đi không được sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Tất Tiểu Tứ mặt sạm lại. Ngươi làm tán tu thời gian không dài đi. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khó trách ngươi một chút tin tức cũng không biết, Tất Tiểu Tứ lắc đầu. Làm sao Tử Vân dãy núi ra không được sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể, nhưng là cơ hồ cũng có thể nói là ra không được, Tử Vân dãy núi hiện tại tựa như là một cái lục giác tinh mang trận, hết thảy có 6 cái mở miệng cùng bên ngoài có kết nối, thế nhưng là cái này 6 cái mở miệng, hoàn toàn không phải nhân loại có thể đi ra, ngươi là nơi nào người? Tất Tiểu Tứ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bắc Dã khu, Hạ Thiên nói. A, Bắc Dã khu, đã ngươi là Bắc Dã khu, vậy ngươi hẳn phải biết hoang vực đi. Tất tiểu tứ nói. Biết, Hạ Thiên chẳng những biết, mà lại hắn còn đi qua. Bắc giã khu hoang vực chính là lục giác tinh mang trận một góc, muốn thông qua nơi đó rời đi, liền nhất định phải đi ngang qua hoang vực, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn hoang vực nguy hiểm cỡ nào a muốn đi ngang qua ra ngoài, vậy căn bản chính là không thể nào, đặc biệt là hoang vực cuối cùng mấy tầng, liền xem như Tử Vân dãy núi ngũ đại cao thủ, chỉ sợ cũng rất khó ra ngoài. Cái kia năm cái khác đâu? Hết chương 6089. Chương 6090 đáng sợ bé heo. Người đăng FPO. Năm cái khác mỗi một cái đều không thể so hoang vực an toàn, muốn rời khỏi cơ hồ là không thể nào, chủ yếu nhất là, liền xem như người thật đi xuyên qua, người biết đối diện là cái gì sao, người biết có cái gì ở nơi đó chờ ngươi sao, vì lẽ đó trừ phi là có phi thường cường đại thực lực, nếu không sau khi đi ra ngoài, cũng là chết, mặc dù ta một mực rất muốn rời đi nơi này, nhưng ta cũng có tự mình hiểu lấy, ta phi thường rõ ràng mình điểm này thực lực, thật là không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Tất tiểu tứ giải thích nói. Đúng vậy a, muốn rời khỏi cũng là phi thường khó khăn. Hạ Thiên vẫn luôn không biết chuyện này. Trước đó hắn còn cho rằng muốn rời khỏi nơi này là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng là bây giờ xem ra, người bình thường muốn rời khỏi nơi này thật rất khó khăn a, bất quá hắn muốn rời khỏi nơi này, giống như cũng không có khó như vậy. Bởi vì chỉ cần hắn cùng bé heo nói một tiếng, bé heo là nhất định sẽ làm cho hắn rời đi. Đại nhân, hoang vực chi chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngài bất kỳ yêu cầu, nhưng là thật giống như hai chúng ta hoang vực bên ngoài cũng có một tầng to lớn hạn chế, tầng này hạn chế phảng phất là vì phòng ngừa ngoại bộ đồ vật xâm lấn, vì lẽ đó ngài muốn đi ra ngoài, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Tử Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Tử Long chính là hoang vực bên trong yêu thú, hơn nữa còn là hoang vực phía sau yêu thú. Tử Long, hoang vực đằng sau mạnh hơn người yêu thú nhiều không? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đại nhân, ngài đừng nói giỡn, ta chẳng qua là thứ hai đếm ngược tầng yêu thú, cùng những cái kia thứ nhất đếm ngược tầng yêu thú so sánh, ta không coi vào đâu, lúc ấy đầu kia hoang vực chi chủ tọa kỵ, chính là thứ nhất đếm ngược tầng tồn tại, bọn hắn thực lực phi thường đáng sợ, mạnh hơn ta rất nhiều, đương nhiên mạnh nhất hay là chúng ta hoang vực chi chủ, mặc dù hắn bình thường căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Nhưng là ta nhớ được, đã từng có một đầu vô cùng cường đại yêu thú, chính là bị nó điểm một cái ngón chân liền triệt để vỡ vụn. Tử Long nói, thật là lợi hại a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Mặc dù trước đó hắn đã biết bé heo thân phận không đơn giản, nhưng là hắn không nghĩ tới, bé heo thế mà lợi hại như vậy, mà lại cái này lợi hại trình độ cũng quá khoa trương. Đúng vậy a, hoang vực chi chủ là chúng ta toàn bộ hoang vực tín ngưỡng. Hắn cũng là một cái duy nhất có thể làm cho cả hoang vực tất cả đều điều động tồn tại. Tử Long giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Huynh đệ, ta còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy? Tất tiểu tứ đột nhiên mở miệng nói ra. A, ta gọi Hạ Tiểu Thiên. Hạ Thiên nói. Vậy ta gọi ngươi Tiểu Thiên, ngươi gọi ta Tiểu Tứ, không ngại a. Tất tiểu tứ là một cái phi thường người cởi mở. Đạp. Hai người trực tiếp tiến lên. Tiểu tứ, ngươi tán tu đã bao nhiêu năm? Hạ Thiên hỏi. Có chừng hơn 17.000 năm đi, con người của ta quen thuộc thiên nam địa bắc đi, vì lẽ đó cơ hồ xung quanh tứ đại khu đều đi qua. Tất tiểu tứ nói. Ồ, không có đi qua khu trung tâm sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết thật đúng là ít ha, khu trung tâm cũng không phải là chúng ta những người này muốn đi liền có thể đi, đặc biệt là tán tu, nếu như không trở thành ai gia thần, là không có tư cách đi trung tâm thành. Nơi đó là các đại gia tộc điểm cuối cùng, cũng là phồn hoa nhất địa phương, ở nơi đó, chỉ cần ngươi có tiền, vậy thì cái gì đều có thể mua được, nhưng là ngươi chỉ có tiền, cũng không có tư cách tiến vào khu trung tâm, cần phải có thân phận hoặc là người tiến cử. Tất tiểu tứ giải thích nói. Nghe được tất tiểu tứ, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, vậy nếu như muốn trà trộn vào đi đâu. Huynh đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đó là không có khả năng sự tình, khu trung tâm cao thủ là phi thường nhiều, ở nơi đó, rất nhiều gia tộc cố ý nuôi một đám cao thủ hết sức đáng sợ, mà lại những người kia năng lực giết người cũng đều là phi thường đáng sợ. Tất tiểu tứ giải thích nói. A, vậy nếu như ta thật sự có thể trà trộn vào đi đâu? Hạ Thiên xác thực có bản sự kia. Trong thành, nếu như trên người ngươi không có thân phận bài, cái kia không ra một phút, ngươi liền sẽ bị xử lý, người ở đó sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Tất tiểu tứ nói. Xem ra trung tâm thành thật đúng là không phải một cái đơn giản địa phương a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, được rồi, vẫn là không nói trung tâm thành, nơi đó đời ta chỉ sợ cũng không có cơ hội đi, bất quá ta đối nơi đó cũng không có hứng thú, ta thích tràn ngập bảo tàng địa phương, mà không phải đi tiêu phí địa phương, ta một cái tán tu, trên thân lại không có nhiều tiền như vậy đi loại địa phương kia tiêu phí. Tất tiểu tứ rất có thể thấy rõ ràng chính mình. Mặc dù thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng hắn xưa nay sẽ không đem mình định vị quá cao, bởi vì hắn biết thế giới này rất lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia việc ngốc. Tốt ga, người đối Lang Nha ngọn núi giải bao nhiêu Hạ Thiên thật vất vả đụng phải tất tiểu tứ loại kinh nghiệm này 10 phần tán tu, vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn cũng muốn hỏi nhiều một chút. Nói như vậy, Lang Nha phong trước kia là bảo vật xuất hiện địa, sớm nhất thời điểm, cái kia đằng sau có một cái vô tận vách núi, bên trong là có bảo vật bay lên, cách mỗi mấy năm liền có bảo vật mình bay lên, mà lại uy lực không nhỏ, về sau nơi đó liền đưa tới không ít cao thủ chú ý, một đám cao thủ muốn kết bạn xuống dưới tìm kiếm bảo tàng, thế nhưng là cuối cùng những cao thủ kia tất cả cũng không có đi lên, không có ai biết sinh tử của bọn hắn, bất quá từ đó về sau, liền rốt cuộc không có bảo vật theo Lang Nha phong phía dưới bay lên, dần dần, mọi người cũng liền quên Lang Nha phong sự tình, bất quá gần nhất nơi đó xuất hiện không ít chuyện quái dị, vì lẽ đó cũng liền hấp dẫn không ít người. Tất tiểu tứ sau khi nói xong, ánh mắt ở phía trước quét mắt một vòng. Tỷ như nói đi, người nhìn phía trước thân thể kia đặc biệt tráng, hắn là nam chỉ riêng khu Hồng Phủ tổng giáo đầu, thực lực mạnh vô cùng, phía sau hắn đều là Hồng Phủ bên trong tinh nhuệ nhất sức chiến đấu, ở giữa cái kia là Hồng Phủ tam công tử, cũng đồng dạng là phi thường nổi danh công tử. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nơi này rất nhiều người đều là đi Lang Nha phong sao. Mặt khác một chỗ. Bạch Cô Hạc sau khi trở về ngay tại dưỡng thương, bất quá tổn thương không bao dài thời gian liền tốt, tốt về sau, hắn trực tiếp đi gặp một người nha đầu. Bạch tiên sinh, chủ nhân đang nghỉ ngơi. Cút ngay cho ta, Bạch Cô Hạc một cước đạp bay mấy cái kia ngăn đón hắn người, gắng ngượng vọt vào nha đầu, người đi ra cho ta. Đạp. Bạch Cô Hạc trực tiếp đi tới trong sân. Lúc này trong sân, một nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ngươi trở về. Nhà đầu, người hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ không cứ tính như vậy. Bạch Cô Hạc khí thế hung hăng thời điểm, về sau hắn liền đã cảm giác không đúng, đặc biệt là Hạ Thiên đã nói, hắn một lần nghĩ, thật sự có vấn đề. Vì lẽ đó cũng liền giết trở về. Bạch Cô Hạc, người không cảm thấy, người không nên dùng loại thái độ này nói chuyện với ta sao? Hết chương 6090. Chương 6091 Lam sắc yêu cơ. Người đang ép tuy ô. Hả? Tại thời khắc này, Bạch Cô Hạc cả người đều là sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình nữ nhân kia thế mà trở nên xa lạ như thế, không còn là cái kia thấy hắn liền gọi Bạch ca ca người. Mà càng giống là một cái chìm nổi cực sâu đáng sợ nữ nhân. Ta có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi? Lam sắc yêu cơ Bạch Cô Hạc mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt mình nữ tử. Đây mới là đối phương bản danh. Đương nhiên. Đây cũng là Bạch Cô Hạc không nguyện ý nhất kêu danh tự, bởi vì hắn vừa gọi cái tên này, cũng liền đại biểu hắn cùng đối phương ở giữa tất cả tình nghĩa tất cả đều chặt đứt. Bạch Cô Hạc, người coi là thật cho rằng ta là coi trọng ngươi sao? Lam sắc yêu cơ khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi một cái tử vân bảng thứ nhất. Mặc dù tương lai phát triển không sai, nhưng là trong mắt của ta, người y nguyên vẫn là một cái vừa mới cất bước người mà thôi, ta là muốn cầm xuống tử vân dãy núi ngũ đại cao thủ một trong vị trí, người chút thực lực ấy căn bản là giúp ta đến ta, vì lẽ đó ngươi xem như ta một viên con rơi, nếu là con rơi, vậy sẽ phải phát huy một chút tác dụng, giúp ta đi dò xét một chút cái kia ta muốn quân cờ, kết quả để ta rất hài lòng. Bạch Cô Hạc sắc mặt lạnh xuống. Lúc này hắn cũng coi là minh bạch hết thảy, nguyên lai đây hết thảy đều là kế hoạch của đối phương, hắn tại trong mắt đối phương, chẳng qua là một con cờ mà thôi, không, là một viên đã vứt bỏ quân cờ. Hắn Bạch Cô Hạc nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà cũng sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Hắn đường đường tử vân bảng đệ nhất nam nhân. Kết quả ở trong mắt người khác, cư nhiên như thế không chịu nổi. Làm sao trong lòng rất không thoải mái thật sao? Lam sắc yêu cơ một mặt ngoạn vị nhìn xem đối diện Bạch Cô Hạc. Bạch Cô Hạc cắn răng, từ nay về sau, ta Bạch Cô Hạc cùng ta nha đầu ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Đạp. Lam Sắc Yêu Cơ đứng lên, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi chẳng lẽ liền định như thế đi rồi sao? Hả? Bạch Cô Hạc nhướng mày, làm sao ngươi còn muốn giết ta? Bạch Cô Hạc, tiềm lực của ngươi cũng không tệ lắm, nếu như bỏ mặc ngươi trưởng thành, tương lai cũng là một cái phiền toái nhỏ, mặc dù ta không quan tâm, nhưng ta vẫn còn muốn để phòng vạn nhất a. Lam Sắc Yêu Cơ sau khi nói xong, bàn tay phải của nàng tâm chỗ toát ra lam quang. Hừ, muốn lưu lại ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Bạch Cô Hạc sau khi nói xong, cũng là xuất thủ trước. Hưu, nửa yêu. Hắn cũng biết trước mặt Lam Sắc Yêu Cơ khó đối phó, vì lẽ đó hắn trực tiếp mở ra nửa yêu trạng thái, lúc này hắn cũng là một cước đạp hướng về phía Lam Sắc Yêu Cơ. Ầm ầm. Đáng sợ. Cường đại công kích nháy mắt bao phủ hết thảy. Đạp. Lam Sắc Yêu Cơ đi về phía trước một bước, sau đó trong tay phải lam quang hất lên, trực tiếp đụng vào Bạch Cô Hạc công kích phía trên. Ầm. Bạch Cô Hạc thân thể nháy mắt bị hất bay ra ngoài. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Bạch Cô Hạc trong miệng hô lên, lúc này Bạch Cô Hạc toàn bộ đùi phải đã triệt để khét lẹt, xương cốt cũng là trực tiếp nát, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Trước kia chẳng qua là thổi phồng một chút ngươi mà thôi. Lam Sắc Yêu Cơ sau khi nói xong, lần nữa đi hướng Bạch Cô Hạc, hiển nhiên là muốn đem Bạch Cô Hạc triệt để diệt sát ở đây. Hạc. Bạch Cô Hạc hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến thành một đầu trắng đen xen kẽ Bạch Hạc. Vô dụng, người năng lực ta hiểu rất rõ. Lam Sắc Yêu Cơ phi thường tùy ý nói. Thật sao? Bạch Cô Hạc mở chừng hai mắt hồng hạc. Sau đó hắn toàn thân biến thành huyết hồng sắc. Có ý tứ, Lam Sắc Yêu Cơ sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Bạch Cô Hạc. Hưu. Bạch Cô Hạc cũng là một đạo công kích đánh ra, bất quá hắn lần này cũng không có ham chiến, mà là quay người trực tiếp mở trốn, vừa rồi công kích đã để hắn hiểu rõ Lam Sắc Yêu Cơ bản sự. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi cứng đối cứng. Nếu như tiếp tục cứng đối cứng, cái kia cuối cùng chết thảm chính là hắn. Trốn. Hắn muốn trước chạy khỏi nơi này. Hả? Lam Sắc Yêu Cơ nhướng mày, sau đó tay phải vồ một cái. Cái gì? Bạch Cô Hạc cảm giác trên người mình một mảng lớn huyết nhục bị một đạo lực lượng bắt được, muốn đem hắn cho kéo trở về. Phốc. Đúng lúc này, hắn cũng là tâm hung ác. Trực tiếp đem mình cái kia phiến huyết nhục chém rụng. Đạp. Lam Sắc Yêu Cơ muốn đuổi theo. Chủ nhân, có tin tức, một tên nam tử chạy vào. Thế nào? Lam Sắc Yêu Cơ hỏi. Bắc Minh núi nơi đó có động tĩnh, bọn hắn rốt cục ngồi không yên, đã chạy tới. Tên nam tử kia nói. Gọi Tây Vực Hai Quỷ đi, thừa dịp hiện tại, đem Bắc Minh núi cho ta bình định, Bắc Minh trên dưới núi, một người sống không lưu. Lam Sắc Yêu Cơ nói thẳng. Vâng, tên nam tử kia vừa muốn quay đầu rời đi thời điểm, lại đi trở về cái kia Bạch Cô Hạc đâu, dù sao sư phó của hắn là. Không sao, một cái Bạch Cô Hạc mà thôi, ta còn không để vào mắt, sư phó của hắn là một cái có tự biết rõ người, nếu như dám đến đụng vào lông mày của ta, vậy ta cũng phải để hắn có đến mà không có về. Lam Sắc Yêu Cơ nói. Vâng, chủ nhân, ta cái này đi làm. Chủ nhân. Đằng sau có động tĩnh, một gã nam tử khác chạy vào. Đợi lâu như vậy, rốt cục có động tĩnh. Lam Sắc Yêu Cơ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó nàng trực tiếp hướng phía sau đi đến, nàng sau khi đi ra, hơn 10 người đi theo tại phía sau của nàng. Cái này hơn 10 người, đều là mấy vạn năm trước liền đã thành danh lão gia này. Làm bọn hắn sau khi đến núi thời điểm, nơi đó truyền đến quỷ dị tiếng kêu. Ông ông! Phảng phất như là phong thanh đồng dạng, cũng giống như là ma quỷ gào thét. Ta để các ngươi chuẩn bị 7749 đối đồng nam đồng nữ đều chuẩn bị xong chưa? Lam Sắc Yêu Cơ hỏi. Đã chuẩn bị xong. Ân, cho ta ném xuống, mặt khác, nếu như được nghe lại tiếng kêu, vậy liền cho ta hướng xuống ném người sống, để bọn hắn bắt người cho ta nhanh nhẹn điểm, nếu không liền đem bọn hắn ném xuống. Lam Sắc Yêu Cơ mặt không thay đổi nói. Trong mắt của nàng. Chơi chết một số người, hoàn toàn chính là so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Đều nhớ kỹ cho ta, bên cạnh ta không cần phế vật. Lam Sắc Yêu Cơ sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên phát hiện Tất Tiểu Tứ thật là kiến thức rộng rãi a, dọc theo con đường này, Tất Tiểu Tứ đã giới thiệu với hắn trên trăm cái danh nhân, đều là bọn hắn trên đường gặp phải, những người này đều là một chút có chút danh tiếng người. Mặc dù không có Bạch Cô Hạc như vậy nổi danh, nhưng cũng coi là nổi danh. Ngươi nhận biết người thật đúng là nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, đã thấy nhiều, nhận biết cũng liền nhiều, mỗi lần nhìn thấy nếu như đều không ghi nhớ, vậy lần sau đụng phải chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Tất Tiểu Tứ giải thích nói. Ngươi thật đúng là một cái phi thường hợp cách tán tu a. Hạ Thiên mỉm cười. Bên kia, mau nhìn, bên kia cái kia là đại nhân vật. Tất Tiểu Tứ lời nói không có mạch lạc nói. Hết chương 6091. Chương 6092 Lang Nha dưới đỉnh. Người đang ép FTO. Hạ Thiên thuận ngón tay của hắn nhìn sang, một tên nam tử áo trắng, sau lưng có một thanh trường kiếm, bên cạnh theo một nam một nữ, nhìn qua cho người ta một loại tiên trần cảm giác. Rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nổi danh, hắn là nam chỉ riêng khu nổi danh Dài Lăng Kiếm Tiên, bên người đi theo chính là hắn sư đệ cùng sư muội. 3.000 năm trước, hắn một người một kiếm lên Ngũ Hoa Núi, đối mặt hơn 30.000 tên Ngũ Hoa Núi thổ phỉ, cuối cùng toàn thân trở ra, trên thân một giọt máu đều không có dính vào, trận chiến kia cũng là hắn thành danh chiến. Tất Tiểu Tứ nói. Vậy hắn dạng này người vì cái gì không có tiến vào Tử Vân Bảng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tử Vân Bảng kỳ thật đã sớm xảy ra vấn đề, bất quá hắn đúng là không có tư cách tiến vào Tử Vân Bảng, Tử Vân Bảng người ở bên trong, tuổi tác không thể vượt qua 6.000 tuổi, đương nhiên, về sau cũng xuất hiện qua 8.000 tuổi, vì lẽ đó ta nói Tử Vân Bảng đã sai lầm, mà lại Tử Vân Bảng đã thật lâu đều không có đổi mới, tên kia Dài Lăng Kiếm Tiên tuổi tác đã vượt qua 10.000, vì lẽ đó hắn vào không được cũng là bình thường. Tất Tiểu Tứ giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi. Đi qua chào hỏi, Tất Tiểu Tứ nói. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Không biết, hỗn cái quen mặt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tất Tiểu Tứ nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi theo Tất Tiểu Tứ đi tới. Tham kiến Dài Lăng các vị sư huynh, Tất Tiểu Tứ tiến lên cung kính nói. Hả? Cầm đầu người kia lông mày nhất chuyển, nhìn về phía Tất Tiểu Tứ ngươi là. Ta là một tên tán tu. Trước kia gặp qua sư huynh khẳng định không biết ta. Tất Tiểu Tứ nói. A, à, tất cả mọi người là người trong giang hồ, đừng sư huynh kêu, ta gọi Lăng Ngọc. Cái kia Dài Lăng Kiếm Tiên vẫn là vô cùng khách khí, trực tiếp có tốt vươn mình tay. Tất Tiểu Tứ cũng là hưng phấn vươn mình tay. Tiểu Tứ, Tất Tiểu Tứ. Ân, Lăng Ngọc nhẹ gật đầu. Sau đó Tất Tiểu Tứ muốn đi cùng phía sau hai người nắm tay. Thế nhưng là hai người kia lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, tất cả đều là mũi vểnh lên trời. Sư đệ sư muội vừa đi ra lịch luyện, còn không có mải đi trên người tính tình. Lăng Ngọc nói. Không sao, không quan hệ, có thể nhận biết Dài Lăng Kiếm Tiên, đây đã là vinh hạnh của ta, đây là huynh đệ của ta, Hạ Tiểu Thiên. Tất Tiểu Tứ cũng là không có quên Hạ Thiên. Ân, Lăng Ngọc có tốt vươn mình tay. Hạ Thiên cũng đồng dạng vươn mình tay. Đồng dạng, Lăng Ngọc sau lưng sư đệ cùng sư muội cũng không có phản ứng Hạ Thiên. Lăng Ngọc huynh cũng là đi Lang Nha Phong sao? Tất Tiểu Tứ là một cái phi thường sáng sủa và giỏi về trò chuyện người, vì lẽ đó cũng là trực tiếp mở ra chủ đề. Ân, nghe nói Lang Nha trên đỉnh gần nhất ra không ít sự tình, vì lẽ đó dự định đi qua nhìn xem xét. Lăng Ngọc giải thích nói. Vừa vặn, hai chúng ta cũng phải đi qua, nếu không cùng một chỗ? Tất Tiểu Tứ trực tiếp đề nghị. Thật. Sư huynh, người ta rõ ràng là chiếm tiện nghi, biết ngươi nổi danh, đi theo ngươi rất an toàn, loại người này nói không chừng đằng sau có thể hay không bán chúng ta, ngươi đừng như vậy dễ bị lừa được hay không? Tên nam tử kia nói. Đúng đấy, còn không phải nhìn thấy sư huynh ngươi nổi danh, muốn hỗn độn, loại này thật sự là không muốn mặt a. Nữ tử kia nói. Ngạch. Tất Tiểu Tứ mặc dù một mặt xấu hổ, nhưng vẫn là tiến lên Lăng Ngọc huynh, ta cùng huynh đệ của ta còn có chuyện. Liền đi trước. Tiểu Tứ, không có ý tứ, sư đệ sư muội không hiểu chuyện. Lăng Ngọc là một cái tính tình cực kỳ tốt người. Hiển nhiên là loại kia sẽ không trách cứ người, vì lẽ đó hắn cũng không có đi nói sau lưng hai người. Hạ Thiên cùng Tất Tiểu Tứ hai người cũng là đi ra. Thôi đi, có chút tự mình hiểu lấy, nữ tử kia nói. Hai người các ngươi dạng này là không đúng, đi ra ngoài bên ngoài, thêm một cái bằng hữu. liền thiếu đi một địch nhân, không nên xem thường bất cứ người nào, nếu như còn như vậy, lần sau ta liền mang các ngươi đi ra. Lăng Ngọc vẫn là khiển trách vài câu, bất quá hắn nói chuyện ôn hòa, căn bản cũng không giống như là cái gì răn dậy. Hai người kia cũng là tai trái nghe, tai phải bốc lên. Lăng Ngọc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt xấu hổ a, Tất Tiểu Tứ mỉm cười. Lăng Ngọc không sai, sư đệ của hắn cùng sư muội liền có chút không tưởng nổi, xem ra là kiều sinh quán dưỡng lớn lên. Hạ Thiên nói. Loại chuyện này rất bình thường, ta cũng thường xuyên đụng phải, bất quá Lăng Ngọc tính tình tốt như vậy, đây là thật vượt quá dự liệu của ta, trong mắt của ta, hắn hẳn là loại kia cao cao tại thượng tồn tại, mà những cái kia cao cao tại thượng người, đều là nhìn xuống chúng ta những này người phía dưới, bọn hắn mới sẽ không đi quản chúng ta những người này, càng sẽ không phản ứng chúng ta những người này, thế nhưng là hắn cùng ta lại vô cùng hiền hòa. Tất Tiểu Tứ nói thẳng. Chúng ta giống như nhanh đến Lang Nha ngọn núi, Hạ Thiên nói. Mặt khác một chỗ. Phốc. Bạch Cô Hạc phun ra một miệng lớn máu tươi, xem ra ta thật là nhận lầm người, nàng lam sắc yêu cơ danh tự cũng là gạt ta. Hô. Hắn miệng lớn thở hào hển, lúc này hắn tựa vào trên một tảng đá, sau đó bắt đầu tìm kiếm mình chữ vật trang bị, cuối cùng ánh mắt rơi vào một bản thư tịch màu vàng phía trên. Chính là cái này, hắn mở ra kim sắc thư tịch, trực tiếp vượt qua trước mặt những cái kia, bởi vì trước mặt những cái kia chính là Tử Vân dãy núi ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ giới thiệu. Hắn ở phía sau tìm kiếm. Nữ tính, lực lượng là màu lam thủ pháp công kích. Bạch Cô Hạc bắt đầu tìm kiếm. Màu lam. Nữ tính. Hắn không ngừng tìm kiếm. Rốt cục tại thứ 50 trang tả hữu hắn ngừng mình tay tìm được. Mặc dù chân dung cùng tướng mạo rất có rất lớn khác biệt, nhưng là hắn thấy được phía trên này năng lực công kích miêu tả, hiển nhiên cũng là phi thường khẳng định, cái này chính là hắn nhận biết lam sắc yêu cơ, bất quá phía trên này danh tự cũng không phải lam sắc yêu cơ, mà là u minh quỷ cơ. Không giống danh tự. Cho người cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như Bạch Cô Hạc theo ban đầu liền biết đối phương gọi là u minh quỷ cơ, vậy hắn chỉ cần không phải đồ đần, liền biết đối phương khẳng định không đơn giản, cũng sẽ không bị đối phương ngốc ngốc lừa gạt đến. Phía trên này ghi chép cũng là phi thường rõ ràng. Bên trong viết u minh quỷ cơ, tuổi tác, 7 vạn đến 8 vạn ở giữa. Quả nhiên là một cái lão yêu quái a, lừa gạt ta thật đáng a. Bạch Cô Hạc tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. U minh quỷ cơ, đã nổi danh thật lâu lão nhân vật, mà lại thực lực của nàng phi thường sợ hãi. Nghe nói năm đó nàng một người, đã từng chinh chiến toàn bộ Tây Vực khu, thậm chí kém chút trở thành Tử Vân dãy núi ngũ đại cao thủ một trong, chỉ bất quá về sau tựa như là bị người nào đánh bại, vì lẽ đó vẫn giấu kín, không tiếp tục xuất hiện. Nhưng là bây giờ nàng lại xuất hiện. Cái này đại biểu dã tâm của nàng, nàng lần này xuất hiện, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. U minh quỷ cơ, ta Bạch Cô Hạc cũng không phải dễ trêu, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi. Ta Bạch Cô Hạc cũng không phải cái gì con rơi, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hết chương 6092. Chương 6093 không cách nào lên núi. Người đang ép tuy ô. Bạch Cô Hạc bắt đầu chữa thương, hắn như là đã biết u minh quỷ cơ chân chính thân phận, vậy hắn cũng muốn đi phá đi kế hoạch của đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn trước đem trên người mình tổn thương tất cả đều xử lý. Tất Tiểu Tứ cùng Hạ Thiên cũng không lâu lắm cũng đến dưới ngọn núi. Mà Tất Tiểu Tứ cũng là phi thường ôn hòa cùng người chung quanh từng cái chào hỏi, đồng dạng cũng là mang theo Hạ Thiên đi chào hỏi, hắn nói cho Hạ Thiên, đánh xong chào hỏi về sau động thủ, đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu một tia thể diện. Đương nhiên, cũng không ít người không nể mặt mũi, bọn hắn chủ động đi qua chào hỏi, đối phương ngay cả phản ứng đều không để ý. Mà Tất Tiểu Tứ nói cho Hạ Thiên, những người này cũng nhất định phải ghi nhớ, một khi khai chiến, nhất định phải rời xa loại người này, bởi vì bọn họ là sẽ không nuông chiều bất luận người nào, mà lại bọn hắn trào phúng độ khẳng định là cao nhất. Đi theo Tất Tiểu Tứ, Hạ Thiên học được không giống kinh nghiệm. Mặc dù Hạ Thiên cũng có rất nhiều đi ra lẫn vào kinh nghiệm, nhưng cho tới nay, Hạ Thiên đi ra lẫn vào thời điểm, thực lực đều là không thể so phụ cận người thấp quá nhiều, vì lẽ đó bọn hắn không có tại Tất Tiểu Tứ cái góc độ này nhìn vấn đề. Hiện tại Tất Tiểu Tứ cùng hắn nói những này, cũng là để hắn có nhận thức mới. Ba người đi, tất có thầy ta a. Hắn làm như thế, cũng coi là biến hướng quan sát hiện trường mỗi người thực lực cùng ngạo khí, thậm chí có thể sẽ đoán được mỗi người hạ tràng, mặc dù không có khả năng 100% đúng, nhưng đoán đúng tỷ lệ có 80% đi. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy hắn góp nhặt kinh nghiệm, đồng dạng cũng là qua nhiều năm như vậy, hắn sống sót căn cứ. Ta phát hiện người tổng kết những này năng lực thật là không đơn giản a. Hạ Thiên nhìn về phía Tất Tiểu Tứ. Ta hơn 10.000 năm qua, nếu như chút bản lãnh này còn học không được, vậy ta chết sớm mấy vạn lần, mà lại ta nói qua, chủ yếu nhất vẫn là không cần tham, không quản từ lúc nào, đều không cần bị tham lam che kín hai mắt, nếu như có thể cầm, vậy liền cầm, nếu như cần đánh đổi mạng sống đại giới, vậy liền không cầm, chỉ lấy mình có bản lĩnh cầm tới đồ vật. Tất Tiểu Tứ nói. Ta tán thành ngươi, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng những người này làm sao đều không đi lên a. Không phải bọn hắn không muốn đi lên, mà là bọn hắn không thể đi lên, vừa rồi ta đã quan sát một chút tình huống nơi này, mà lại theo bọn hắn chỗ đứng góc độ đến xem, hiện tại lang nha dưới đỉnh khẳng định là có trận pháp gì hoặc là cấm chế tồn tại, đem chúng ta những người này tất cả đều ngăn ở xuống mặt, bọn hắn không hề động, một mặt là muốn chờ đợi xem, nhìn xem nơi này có thể hay không mình mở ra, một mặt khác cũng là đang chờ đợi cao thủ khác phá vỡ cấm chế này, sau đó đi vào chung, đương nhiên, nếu như phía trên có cái gì dị dạng, bọn hắn khẳng định cái thứ nhất xông đi lên. Tất Tiểu Tứ giải thích nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu Tứ năng lực phân tích cùng quan sát năng lực cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Phải biết, Tiểu Tứ cũng không có cặp mắt của hắn năng lực, cũng không có đồ ăn năm loại kia phân tích chiến đấu trị số năng lực. Thế nhưng là hắn lại gắng gượng dựa vào kinh nghiệm của mình, cơ hồ phân tích ra hiện trường mỗi người mạnh yếu cùng khí thế. Hơn nữa còn phân tích ra nơi này thế cục biến hóa. Không đơn giản a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hạ huynh đệ, nếu như một hồi trận pháp bị người phá vỡ, chúng ta tuyệt đối không thể đợt thứ nhất xông đi vào, bằng vào ta kinh nghiệm của dĩ vãng, đợt thứ nhất xông đi vào người có thể sẽ ít nhất chết một nửa, thậm chí sẽ chết 90%, ta cũng không cho rằng mình có cái kia 10% người bản lãnh vận khí, vì lẽ đó ta vẫn là dự định đằng sau đi vào. Tất Tiểu Tứ giải thích nói. Người chậm tiến đi, có phải là bảo vật cơ hồ liền không chiếm được cái gì rồi Hạ Thiên hỏi. Không sao, bảo vật nếu quả như thật dễ dàng như vậy đạt được, đây cũng là không phải bảo vật gì, trừ phi là loại kia trời sinh liền mang theo lão thiên quang hoàn người, nếu không không có khả năng tùy tiện người nào đi bộ đều có thể đụng phải bảo bối. Tất Tiểu Tứ vui đùa nói. Ngạch! Mặc dù Tất Tiểu Tứ là vui đùa, nhưng là Hạ Thiên lại nhớ tới một người quen. Người quen này chính là Tham Lang. Tham Lang người này, chính là như vậy, ăn cơm cùng đi bộ đều có thể đụng phải cực phẩm đồ vật, cái kia khí vận, quả thực chính là không có người nào, bất quá còn tốt chính là, Tham Lang đã bị Hạ Thiên triệt để phong ấn, ném tới vô tận minh giới bên trong, hiện tại có phải là còn sống đều không nhất định, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần lo lắng lại đụng phải như thế một cái đồ biến thái. Dưới ngọn núi người thật đúng là không ít ha. Hạ Thiên định nhãn nhìn lại, nói ít cũng có tiếp cận 2 vạn người. Chủ yếu nhất là, lại tới đây người, mỗi một cái đều không phải người bình thường a. Bởi vì những người bình thường kia, căn bản ngay cả nghe nói lang nha ngọn núi tin tức đều không có, bọn hắn liền xem như muốn nghe được tin tức, sớm nhất cũng là nửa tháng hoặc là một tháng sau sự tình. Đã sớm là nơi này những người này ăn để thừa. Đạp! Hạ Thiên theo Tất Tiểu Tứ bên trái đi qua. Ngươi muốn làm gì đi? Tất Tiểu Tứ hỏi. Không có gì, Hạ Thiên buông xuống tay phải của mình, lúc này trong tay phải của hắn có 2 viên tử sắc ngân châm. Đương nhiên, Tất Tiểu Tứ theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì, mà là lặng lẽ đem 2 cái kia ngân châm hòa tan. Tại ngón tay của hắn ở giữa hòa tan. Phía trên độc tố căn bản cũng không có cho Hạ Thiên mang đến bất luận cái gì một tơ một hào nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên có hơn 10 người ngã trên mặt đất, vừa rồi bọn hắn còn tại cùng mình bằng hữu nói chuyện phiếm, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại tất cả đều là đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Uy uy. Bằng hữu của bọn hắn vội vàng kiểm tra. Ngạch. Không tốt, có người đánh lén. Tất Tiểu Tứ nháy mắt cảnh giác, hắn cũng không biết. Vừa rồi hắn kém chút cũng thay đổi thành trong những người này một viên, cũng đã ngã xuống mặt đất phía trên. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn những kinh nghiệm kia cũng đã cứu không được hắn. Quái gì? Không khí hiện trường nháy mắt quái dị, vừa mới bắt đầu thời điểm, hiện trường những người này cũng đều là phi thường hòa thuận, lẫn nhau ở giữa nói chuyện không sai, còn có người tại cùng những người khác chào hỏi. Thế nhưng là cái này hơn 10 người ngã xuống đất thời điểm, giữa bọn hắn hòa bình bị đánh vỡ. Không khí hiện trường cũng biến thành quỷ dị. Thậm chí từng cái bắt đầu cảnh giác người chung quanh, tất cả đều là hướng xung quanh tới gần. Xung quanh 10 mét trong vòng cơ hồ là không cho đứng người. Xem ra là có người cố ý để trong này bầu không khí biến thành dạng này a, để mọi người lẫn nhau cảnh giác, như vậy mọi người cũng sẽ không thể hợp tác, dạng này đi lên về sau, tất cả mọi người chính là riêng phần mình chiến thắng. Tất tiểu tứ phân tích thế cục. Hết thảy tất cả đều là tại kế hoạch của người khác bên trong, như thế đi lên, kết quả cuối cùng cũng giống như nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Tất tiểu tứ hỏi. Ta nói, trò chơi đã đang lặng lẽ bắt đầu, Hạ Thiên nói. Hết chương 6093. Chương 6094 cao thủ chân chính tới. Người đang FTO. Không hiểu. Tất tiểu tứ hoàn toàn nghe không hiểu Hạ Thiên ý tứ trong lời nói, hắn không rõ Hạ Thiên đến cùng đang nói cái gì. Không có gì, ta nói, hiện tại Lang Nha núi đã bị người khống chế, mà chúng ta những người này, hoàn toàn chính là trong mắt đối phương trò chơi a, dựa vào chúng ta bây giờ người nơi này lên núi, chỉ sợ sẽ không có cái gì đại hành động a. Hạ Thiên lắc đầu. Người nơi này mặc dù thực lực cũng đều không sai, nhưng là sức chiến đấu phá ngàn người một cái đều không có. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có đồ ăn năm năng lực như vậy. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Bất quá hắn nhãn lực vẫn là có thể. Nơi này trừ cái kia Lăng Ngọc sức chiến đấu hẳn là đến 900 bên ngoài, cái khác qua 900 thật không có mấy cái. Cao thủ tới, tất tiểu tứ ánh mắt nhìn về phía không trung. Hưu. Lúc này không trung, một đầu bề trên trăm trượng cự ưng bay tới. Siêu. Cự ưng phía trên, rơi xuống ba tên lão giả xem ra chúng ta tới không tính là muộn a, người nơi này còn bị cái kia lão bà trận pháp cản trở đâu. Đúng vậy a, cái kia lão bà liền điểm ấy yêu thích, có đồ vật gì đều muốn mình độc chiếm. Đồ vật cũng không phải một người, Lang Nha phòng bí mật đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có người giải khai qua, hiện tại cũng phải thử nhìn một chút, vạn nhất có thể giải khai, vậy liền thật là một cái tốt đẹp tin tức. Ba tên lão giả lẫn nhau nói. Thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường vô cùng yên tĩnh, vì lẽ đó mọi người nghe cũng là phi thường rõ ràng. Tiểu ưng, người đi trước đi. Trong đó một tên lão giả vung tay lên. Hưu. Phía trên đầu kia cự ưng bay thẳng đi. Hồng Lâm Tam lão, ta đi, đây chính là thành danh 3-4 vạn năm lão nhân vật. Tất tiểu tứ kinh ngạc há to miệng, lúc này hắn phảng phất là thấy được truyền thuyết đồng dạng. Không ngừng dụi mắt. Phảng phất là đang nghiệm chứng mình nhìn thấy đều là thật đồng dạng. Oanh. Mặt đất truyền đến một đạo to lớn tiếng động. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều hướng về hậu phương nhìn lại, phía sau bọn họ, một cái cự nhân ngay tại chạy tới, người khổng lồ này thân cao hơn 30 trượng, một bước liền có thể chạy tới hơn ngàn mét, mà lại tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Hắn mỗi một bước chạy, mặt đất đều là đi theo chấn động. Cự nhân Jason, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Tất tiểu tứ phóng tầm mắt tới. Ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi mau nhìn xem. Người khổng lồ kia tóc bên trong là không phải cất giấu một cái râu dài lão đầu, có phải là, mau nhìn xem. Tất tiểu tứ vô cùng hưng phấn nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn. Ân, xác thực có một cái, bất quá hắn tại cái kia cự nhân tóc bên trong. Hạ Thiên nói. Đúng, đúng, chính là hắn, chính là hắn, danh xưng một người có thể san bằng một tòa cự đại thành trì người, chính là hắn, cự nhân Jason, người chớ nhìn hắn dưới thân cự nhân phi thường uy mãnh. Nhưng chân chính lợi hại chính là lão đầu kia, người khổng lồ kia chẳng qua là tọa kỵ của hắn mà thôi. Tất tiểu tứ phi thường kích động nói. Một cái tiếp theo một cái truyền thuyết xuất hiện. Cái này để cả người hắn đều là vô cùng hưng phấn, thậm chí hắn hiện tại đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Những nhân vật này đều là chân chính truyền thuyết A. 3. Phá không thanh âm xuất hiện. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo phá không thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tất tiểu tứ hỏi. Ân, là 5 người, đang lợi dụng phá không tốc độ tiến lên, mà lại đã theo bên cạnh của chúng ta trôi qua. Hạ Thiên giải thích nói, năm người kia tốc độ rất nhanh, bất quá vẫn là bị Hạ Thiên bắt được. Năm người, phá không tốc độ, là Lục Gia Trang Ngũ Công Tử. Tất Tiểu Tứ hiển nhiên là càng ngày càng hưng phấn. Cái này cũng là thành danh mấy vạn năm lão quái vật sao? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, bọn hắn năm cái thành danh hơn 2000 năm, kinh điển nhất một trận chiến chính là đối chiến Tử Vân bảng đệ nhất Bạch Cô Hạc, nghe nói ngay cả Bạch Cô Hạc đều không phải bọn hắn năm cái liên hợp lại đối thủ, đương nhiên, nếu như là đơn đả độc đấu, Bạch Cô Hạc thật đúng là không có bại bởi qua ai, không đúng, trước mấy ngày ta nghe nói khải tát quảng trường nơi đó phát sinh đại sự, giống như Bạch Cô Hạc kém chút bại bởi người nào. Bất quá tin tức quá hỗn loạn, vì lẽ đó ta nghe được tin tức cũng không quá chuẩn xác, bất quá có thể khẳng định là, hắn Bạch Cô Hạc thật kém chút bại bởi người nào, mà lại đối phương cũng là thế hệ tuổi trẻ người, vẫn là đơn đả độc đấu. Tất Tiểu Tứ giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên không biết nên nói cái gì. Bởi vì Tất Tiểu Tứ trong miệng người kia chính là hắn A. Bất quá cũng tương tự để Hạ Thiên đối năm người này có hiểu rõ nhất định, liền Bạch Cô Hạc đều không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy bọn hắn năm cái thực lực cũng liền tuyệt đối không đơn giản. Hô! Đột nhiên! Hiện trường cuồng phong nổi lên bốn phía. To lớn vòi rồng xuất hiện. Không tốt, lui lại, ở giữa những người kia la lớn. Nhưng vẫn là có người không kịp chạy trốn, tất cả đều bị vòi rồng điểm trực tiếp thôn phệ, thân thể phá tan thành từng mảnh ha ha ha ha, thật là náo nhiệt a, thật là náo nhiệt a, ta phong ma không tới chậm đi. Phong ma! Cách xa hắn một chút, hắn nhưng là một cái giết người ma vương, một cái tà ác đại biểu, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn lần đầu tiên, chính là muốn chạy trốn. Tất Tiểu Tứ nói, bốn nhóm người, mới xuất hiện cái này bốn nhóm người thực lực đều là cường hãn vô cùng. Tí tách, là mưa giọt sao? Tất Tiểu Tứ hỏi. Không, là dây, là nhện sợi tơ, Hạ Thiên giải thích nói. Nhện. Sợi tơ không thể nào cái kia biến thái không phải chết sao? Tất Tiểu Tứ lập tức sững sờ. Cũng là danh nhân sao? Hạ Thiên hỏi. Tất Tiểu Tứ ánh mắt ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. Không cần nhìn, ở phía trên, Hạ Thiên nói. Ngạch. So làm Tất Tiểu Tứ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cả người hắn đều là sững sờ, là hắn, quả nhiên là hắn thế mà không chết, không có khả năng a. Ta nhớ được lúc ấy Nam Chỉ riêng khu phái ra 3000 tên đỉnh tiêm cao thủ xuất động, chính là vì chém giết hắn, cuối cùng cũng mang theo đầu của hắn trở về mới đúng a. Hiss kha zz hiss. Một tên mặt mũi tràn đầy thanh độc nam tử xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn xuất hiện thời điểm, xung quanh tất cả mọi người đều là nhanh chóng hướng lui về phía sau, mà lại là một mực đẩy. Tí tách. Tên nam tử kia trên người sợi tơ không ngừng rớt xuống đất trên mặt. Mà trên mặt đất cũng là một mảnh khét lẹt, những cái kia cỏ cây đều là nháy mắt tử vong. Kịch độc. Hắn toàn thân trên dưới đều là kịch độc a. Hồng Lâm Tam Lão, Cự Nhân Jason, Lục Gia Trang Ngũ Công Tử, Phong Ma, Nhện Độc. Tất Tiểu Tứ đem mấy người kia danh tự nhất nhất nói ra, thật sự là không đơn giản a. Bọn hắn năm cái đều là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng là bây giờ, bọn hắn năm cái thế mà cũng tới, nhưng mà này còn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, không có ai biết, về sau sẽ đến người nào, cũng đồng dạng không có ai biết, thật không biết, lần này Lang Nha Phong hành trình đến cùng có lớn cỡ nào lực hấp dẫn a. Không quản là dạng gì hấp dẫn, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy, vậy liền nhất định khó lường, bọn hắn bắt đầu phá trận. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hết chương 6094. Chương 6095 bình thường con đường. Người đang FTO. Phá trận. Trong lúc nhất thời, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều hướng về phía trước nhìn lại, cái kia năm nhóm người cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bọn hắn là cùng một chỗ động thủ, bởi vì nơi này bọn hắn năm nhóm người thực lực mạnh nhất. Vì lẽ đó cũng liền trở thành đại biểu. Người chung quanh cũng không có dám tới gần bọn hắn, một mặt là bởi vì bọn họ thực lực quá mạnh, tất cả mọi người sợ hãi, một mặt khác mọi người cũng hiểu quy củ. Trận pháp là người ta phá, vì lẽ đó tự nhiên là muốn người ta lên trước. Một giờ sau. Ba. Quang mang lóe lên. Cái kia đạo to lớn trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Lúc này ngọn núi bên trên. Chủ nhân, trận pháp bị phá. Một tên nam tử nói. Ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy liền để bọn hắn lên đây đi, không trải qua núi đường cũng không có tốt như vậy đi a. U Minh Quỷ Cơ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Dưới ngọn núi, cái kia năm nhóm người tất cả đều là nhóm đầu tiên lên núi, bất quá những người khác đều không có gấp. 10 phút về sau, những người này cũng không có khách khí. Từng cái tất cả đều chạy về phía trước. Tất tiểu tứ cũng là kéo lại Hạ Thiên không nên gấp gáp, chúng ta sau cùng điểm cuối cùng đều là cùng một nơi, chẳng qua là đến sớm một điểm, đến chậm một điểm vấn đề mà thôi, sớm đi vào, chưa chắc đến sớm, muộn đi vào cơ hội nhất định có thể tới. Nói thật là quá có đạo lý, Hạ Thiên mỉm cười, liền tại bọn hắn hai cái muốn hướng bên cạnh dựa vào khẽ dựa thời điểm. Ta nói hai người các ngươi làm sao không cần mặt mũi a, đều nói không nguyện ý phản ứng các ngươi còn đi theo chúng ta, không phải liền là muốn cọ đội sao, không phải liền là xem chúng ta sư huynh thực lực mạnh sao, nữ tử kia phi thường khinh thường nói. Tiểu sư muội, không phải nói cho ngươi không thể nói như vậy sao, Lăng Ngọc khiển trách một câu. Sư huynh, có cái gì không thể nói, bọn hắn đều có ý tốt làm được, ta còn không thể nói sao, cũng chính là ngài nhân từ, tính tính tốt, mới không chấp nhặt với bọn họ. Nếu như ta là mình đi ra, đã sớm thu thập bọn họ. Nữ tử kia phi thường khó chịu nói. Ngạch. Hạ Thiên cùng Tất Tiểu Tứ liếc nhau một cái, bọn hắn vừa rồi chẳng qua là vì không ngăn cản đằng sau những người kia đường, vì lẽ đó tùy tiện hướng bên cạnh nhích lại gần, hai người bọn họ vừa rồi tại nói chuyện phiếm, cũng không có quản xung quanh có người nào. Kết quả thế mà xuất hiện dạng này hiểu lầm. Không có ý tứ, chúng ta bây giờ liền rời đi. Tất Tiểu Tứ có chút chắp tay. Ngạch. Lăng Ngọc cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Tiểu Tứ huynh, Hạ huynh, không có ý tứ. Không có việc gì, Tất Tiểu Tứ cho một cái lý giải ánh mắt. Sau đó hai người bọn họ muốn hướng bên cạnh dựa vào khẽ dựa. Một tên đại hán kia trực tiếp lui Tiểu Tứ một chút, chó ngoan không cản đường. Tiểu Tứ lắc đầu, cũng không nói gì thêm, càng không có thánh khí, tên kia đại hán một đội ngũ bên trong 5 người. Cộng lại đều không phải Tiểu Tứ đối thủ, thế nhưng là Tiểu Tứ cũng không có muốn cùng đối phương so đo ý tứ. Ở loại địa phương này, loại chuyện này là thường xuyên phát sinh, rất nhiều người cuối cùng chính là vì câu nói kia, một hơi chết ở chỗ này, ngay cả bảo vật bên cạnh cũng không thấy liền chết, đây là rất không đáng. Tiểu Tứ nói, người như ngươi, nếu như thực lực mạnh hơn chút nữa, muốn chết cũng không dễ dàng a. Hạ Thiên minh bạch, Tiểu Tứ thiếu nhất chính là vận khí cùng thực lực. Tựa như là vừa mới bắt đầu ngã xuống mấy người kia. Nếu như không phải Hạ Thiên ở đây, Tiểu Tứ cũng là ngã xuống nhân chi một, mà lại đối phương khẳng định là ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu công kích, liền chọn chúng Tiểu Tứ. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể nói Tiểu Tứ vận khí không hề tốt đẹp gì, thực lực cũng không đủ a. Vẫn tốt chứ, ta không có vận khí, cũng không có thực lực, những cái kia là ta cố gắng cũng rất khó đổi lại. Nhưng là ta lại có thể dùng phương diện khác để đền bù ta hai phương diện này chống chỗ. Tiểu Tứ mỉm cười. Hai người các ngươi tổ không tổ đội, một nữ tử đi tới dò hỏi. Không được, Tiểu Tứ lắc đầu. Hừ, sau khi đi vào không để cho chúng ta đụng phải, nếu không sẽ không tha các ngươi. Nữ tử kia trở mặt tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, vừa rồi hỏi thăm thời điểm còn tốt, hiện tại liền lập tức chính là cảnh cáo. Loại tình huống này rất bình thường. Những người này nhận ngươi đi vào, ngươi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, phía sau đe dọa chính là hy vọng ngươi không nên tới gần đội ngũ của bọn hắn, dạng này bọn hắn cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Tiểu Tứ giải thích nói. Đúng vậy a, không tin người thật đúng là không thể tùy tiện liền tổ đội. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Người chung quanh cơ hồ tất cả đều muốn xông vào đi. Chỉ còn lại chúng ta cuối cùng cái này một nhóm, có thể tiến vào. Tiểu Tứ mỉm cười, phía trước có bọn hắn lội đường, tất cả nguy hiểm đều bị bọn hắn trôi qua, đương nhiên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, dù sao có chút nguy hiểm là tiếp tục tính. Yên tâm, có ta đây, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, Hạ huynh đệ bản sự cũng nhất định rất không tệ. Tiểu Tứ nói. Ồ, làm sao nhớ kỹ? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thấy vừa rồi nhiều như vậy cao thủ, mà lại ta còn cùng ngươi nói sự tích của bọn hắn. Thế nhưng là phản ứng của ngươi quá bình thản, đây chỉ có hai loại khả năng tính, thứ nhất, ngươi đối bất kỳ cao thủ đều không có hứng thú, thứ hai, ngươi cho là mình cũng không kém. Tiểu Tứ không nói gì nữa. Hạ Thiên dọc theo con đường này cùng hắn hàn huyên nhiều như vậy, cũng đã hỏi nhiều như vậy, vậy liền chứng minh điểm thứ nhất đã có thể vứt hết. Liền chỉ còn lại điểm thứ hai. Ta cùng những lão gia hỏa kia nhưng so sánh không được. Hạ Thiên nói, một câu nói kia cũng không phải khiêm tốn, Hạ Thiên đúng là không có những lão gia hỏa kia thực lực mạnh. Đây là khẳng định a, những lão gia hỏa kia đều tu luyện thời gian dài bao lâu, cùng bọn hắn so cái gì, bất quá nếu là so nơi này 70% người mạnh, vậy liền không đơn giản. Tiểu Tứ nói, không kém bao nhiêu đâu, Hạ Thiên mỉm cười. Có rượu không đụng phải người như ngươi, ta hiện tại cũng rất có cảm giác a. Tiểu Tứ nói, ngươi không sợ uống say không có cách nào tầm bảo a? Hạ Thiên hỏi. Uống say tìm cái địa phương đi ngủ thôi, dù sao tầm bảo cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, mà lại chủ yếu nhất là tham dự liền tốt, không nhất định nhất định phải đi đến sau cùng. Tiểu Tứ là một cái phi thường người lạc quan. Hai người bọn họ cũng đi theo lên núi. Hai người bọn họ xác thực rất an toàn a, mặc dù còn có không ít cơ quan cạm bẫy cùng trận pháp, nhưng những này đối với Hạ Thiên đến nói quá đơn giản, hắn mang theo Tiểu Tứ lách qua những địa phương kia đi, giống như là thật cái gì cũng không có đụng phải đồng dạng. Vận khí của chúng ta không tệ a, Tiểu Tứ uống một ngụm rượu trong tay. Đúng vậy a, hôm nay vận khí không tệ, không biết tiếp xuống vận khí sẽ là cái dạng gì. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng là tăng nhanh cước bộ của mình. Ngươi nhìn, đánh nhau, còn không có bảo vật, bọn hắn liền khai chiến. Tiểu Tứ nói. Chiến đấu phía trước vô cùng thê thảm. Cứu mạng a. Một nữ tử chạy hướng về phía Tiểu Tứ bọn hắn, nữ tử này chính là vừa rồi uy hiếp bọn hắn nữ tử kia. Hết chương 6095. Chương 6096 xuất thủ. Người đang FPO. Tất Tiểu Tứ trực tiếp đưa tay ngăn cản Hạ Thiên, có ít người có thể cứu, có ít người không thể cứu, loại này cứu được, chính là hại chính ngươi. Đạp. Hạ Thiên đứng tại nơi đó, cũng không tiếp tục hướng về phía trước. Phốc. Nữ tử kia cũng là bị người trực tiếp từ giữa đó bổ ra. Đây chính là hiện thực. Dù là ngươi là một nữ nhân, ở loại địa phương này cũng không có người sẽ đối ngươi nhân từ nương tay. Những người này đều là đi ra lăn lộn giang hồ, bọn hắn cũng tất cả đều là giết người không chớp mắt tồn tại. Căn bản liền sẽ không đi quản ngươi là nam nữ. Nữ tử kia chữ vật trang bị cũng là trực tiếp bị đối phương cướp đi. Lan, người kia chừng Hạ Thiên bọn hắn một chút. Tất Tiểu Tứ cũng là cười một tiếng, sau đó mang theo Hạ Thiên hướng bên cạnh đi vòng qua, thấy không, những người này trên người sát khí quá nặng đi, người như bọn họ. 80% là đi không đến cuối cùng, đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới đi đến cuối cùng, chỉ là muốn đoạt một bút liền chạy, có đôi khi vận khí tốt, trực tiếp làm giàu, có đôi khi vận khí không tốt, vậy liền tao ương, có trên thân người thật là cái gì cũng không có, tựa như là ta loại này nghèo tán tu, trên thân một chút đồ vật đều không có, người giết ta cũng không có a. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, những người này mới vừa rồi là nhìn ngươi nghèo, cho nên mới không có ra tay với chúng ta sao? Đây coi như là một phương diện đi, một mặt khác nguyên nhân là, bọn hắn động thủ, liền chỉ biết đối phó một nhóm người, mà sẽ không đi đắc tội càng nhiều người, đối với hắn như vậy nhóm cũng không có cái gì chỗ tốt, vì lẽ đó bọn hắn chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo mà thôi, chúng ta chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn, vậy bọn hắn cũng sẽ cho là chúng ta rất thủ quy củ, dù là lần nữa gặp phải chúng ta, cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ, đây chính là giang hồ. Không quản đi tới chỗ nào, đều có thuộc về mình quy củ. Tất Tiểu Tứ kinh nghiệm giang hồ thật phong phú a. Liền Hạ Thiên cũng không thể không kính nể a. Loại kinh nghiệm này đủ đáng sợ a. Hạ Thiên cảm giác chính mình cũng bắt đầu muốn sùng bái lên Tiểu Tứ. CMN, quản cố lấy khoác lác 13, quên chuyện chính. Tất Tiểu Tứ để tay tại trên mặt đất. 3. Một đạo lực lượng theo hai tay của hắn phía trên khuếch tán ra tới. Hả? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Tất Tiểu Tứ. 5 phút sau. Tất Tiểu Tứ để tay mở nãi nãi, phía trên như thế loạn sao? Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tất Tiểu Tứ. A, chỉ có kinh nghiệm, còn tìm cái gì bảo a, đương nhiên là phải có mấy môn bản sự, vừa rồi ta dùng ngọn núi làm kẻ chỉ điểm, nhìn một chút phía trên tình huống, phía trên so với chúng ta nơi này loạn nhiều, mà lại giống như phi thường hỗn loạn. Tất Tiểu Tứ nói, vậy chúng ta muốn hay không chờ một chút lại đến đi? Hạ Thiên hỏi, không tốt lắm đâu, dù sao chúng ta là đến tầm bảo, như thế qua loa cho xong, cũng quá lười đi, vẫn là đi lên xem một chút đi. Tất tiểu tứ nói. Sau đó hai người trực tiếp nhanh chóng hướng lên. Quả nhiên, tại đi lên đi thời điểm, phía trên liền không đơn giản, thế lực khắp nơi hỗn tạp. Cẩn thận một chút, có hắc thương, Hạ Thiên nhắc nhở. Hắc thương ý tứ chính là có người đục nước béo cò, cũng chính là phe thứ ba thế lực đang lặng lẽ chém giết người nơi này. Ân Tất tiểu tứ mỉm cười, sau đó đi thẳng về phía trước, hắn tại hướng về phía trước thời điểm, còn nhìn Hạ Thiên một chút. Hả? Tại vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên phát hiện Tất tiểu tứ ánh mắt có một ít không đúng, một cái kia ánh mắt không phải là chiến đấu chỉ số chỉ có hơn 500 người có mới đúng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm là trùng hợp? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn dọc theo con đường này cũng đều quan sát Tất tiểu tứ. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù, trừ kiến thức rộng bên ngoài, chính là vừa rồi năng lực để Hạ Thiên kinh ngạc một chút, cái khác đều rất bình thường, nhưng là bây giờ, đối phương cũng lộ ra một cái không giống ánh mắt. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên bắt được. Có ý tứ a, nhìn xem tiểu tứ bóng lưng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đạp. Hạ huynh đệ, chúng ta muốn hướng phía trước, Tất tiểu tứ nói. Hạ Thiên cũng là đi theo Tất tiểu tứ hướng về phía trước tiến đến, lúc này phía trước, đâu đâu cũng có nguy hiểm, bất quá Tất tiểu tứ tựa như là chọn tốt lộ tuyến đồng dạng, liền đi loại kia không có người địa phương chiến đấu, mà lại đi qua thời điểm, hắn còn cố ý đối người ở đó cúi đầu, biểu đạt kinh ý. Không thể không nói, hắn một chiêu này thật là quá có tác dụng, những người kia vừa nhìn thấy cử động của hắn, cũng thật đúng là không có ra tay với hắn. Ta dựa vào, người liền xem như muốn hỗn qua, cũng không cần lẫn vào không có cốt khí như vậy đi. Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Cốt khí có làm được cái gì a? Người xem một chút người nơi này, mục đích không phải cũng là vì đi qua sao, nhưng là bây giờ có cốt khí là có cốt khí, thế nhưng là có thể còn sống đi lên lại có mấy cái. Tất tiểu tứ phi thường tùy ý nói, hắn cũng không quan tâm cái gì cốt khí cùng mặt mũi vấn đề. Liền tại bọn hắn không ngừng hướng lên thời điểm. Mau nhìn, là hắn, Dài Lăng Kiếm Tiên Lăng Ngọc, lại có thể có người có thể cùng hắn đánh tới loại tình trạng này, thật sự là quá thần kỳ. Tất tiểu tứ kinh ngạc nói, nét mặt của hắn vẫn là như vậy chấn kinh. Trong mắt hắn, Lăng Ngọc đã coi như là thực lực cường hãn vô cùng loại đó, cho nên khi hắn nhìn thấy lại có thể có người cùng Lăng Ngọc đánh tới loại này khó hòa giải tình trạng lúc, vẫn là vô cùng kinh ngạc. Sư đệ của hắn cùng sư muội kém hắn xa a. Hạ Thiên chỉ một chút, phía sau hai người kia. Hưu. Lúc này hiện trường, kiếm quang vô số. Sư huynh, cứu ta, nữ tử kia hô. Đạp. Lăng Ngọc thân thể khẽ động, sau đó một đạo kiếm mang lấp lóe mà đi, trực tiếp hóa giải nữ tử bên người nguy cơ. Sư huynh, ta chỗ này cũng phiền phức, tên nam tử kia hô. Lăng Ngọc tay trái hất lên, cũng là một đại đạo quang mang bổ tới, đem người kia đánh lui. Đối thủ của ngươi là ta, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Trong tay đối phương cầm là trường mâu, lúc này trường mâu cũng là theo Lăng Ngọc trên bờ vai xuyên qua, đem Lăng Ngọc quần áo mở ra, nếu như không phải Lăng Ngọc né tránh nhanh, lần này cũng đã đem bờ vai của hắn xuyên thủng. Tình huống không ổn a. Tất tiểu tứ phát hiện, mặc dù Lăng Ngọc có thể tạm thời bảo hộ sư đệ của hắn cùng sư muội, thế nhưng là tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Đạp. Đã chạy tới. Nhìn thấy Tất tiểu tứ chạy tới, Hạ Thiên cũng đi theo đã chạy tới. Chúng ta tới hỗ trợ, Tất tiểu tứ hô. Đa tạ huynh đệ, ta chỗ này không có việc gì, trước giúp ta sư đệ cùng sư muội. Lăng Ngọc nhìn thấy Tất tiểu tứ cùng Hạ Thiên thời điểm, cũng là khẽ gật đầu, cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Không cần phân tâm sư đệ cùng sư muội nơi đó, hắn chiến đấu cũng liền chủ động rất nhiều. Hạ Thiên cùng Tất tiểu tứ gia nhập sau khi chiến đấu, bọn hắn bên này quả nhiên bắt đầu chiếm cứ ưu thế, đối phương xem xét tình huống không ổn, cũng là trực tiếp quay người hừ, thế mà tìm giúp đỡ, chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Đa tạ hai vị huynh đệ, Lam Ngọc cũng không có đi đuổi, mà là đi hướng Hạ Thiên hai người bọn họ hai người các ngươi còn không mau tạ ơn hai vị này huynh đệ ân cứu mạng. Hết chương 6096. Chương 6097 tiểu tứ không đơn giản. Người đang ép FTO. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, Tất tiểu tứ lại còn nói động thủ liền động thủ, phải biết, trước đó hai người kia thế nhưng là rất không chào đón hắn, hơn nữa còn nói rất nhiều lời khó nghe. Thế nhưng là hắn vừa rồi động thủ thời điểm, là một điểm do dự đều không có. Cứ như vậy mang theo Hạ Thiên xông về phía trước. Tại sao phải nói với bọn hắn tạ, chúng ta có sư huynh bảo hộ, căn bản liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, hai người bọn họ chẳng qua là thừa cơ kiếm một cái nhân tình mà thôi, lại nói, vừa rồi chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nữ tử kia nói, ngươi làm sao như thế không nghe lời, Lam Ngọc nói. Sư huynh, ta cảm thấy sư muội nói không sai, ngươi xem một chút vừa rồi, sư huynh ngươi bao nhiêu lợi hại. Ba người bọn họ cùng một chỗ liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, hai chúng ta còn giúp ngươi chia sẻ một chút, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, hai người bọn họ biết chúng ta nhất định có thể thắng, cho nên mới cố ý chạy đến muốn ngươi tình, nói trắng ra là còn không phải muốn để ngươi mang theo bọn hắn. Tên nam tử kia nói, hai người các ngươi tức chết ta rồi, ta lần sau cũng không tiếp tục mang các ngươi đi ra. Lăng Ngọc người này là thật không có cái gì tính tình a. Thậm chí hắn cũng không biết làm như thế nào phát cáu, bất quá hắn vẫn là đi hướng Tất Tiểu Tứ cùng Hạ Thiên hai vị huynh đệ, tuyệt đối không nên để ý, bọn hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta thay bọn hắn cùng các ngươi xin lỗi. Lam Ngọc huynh nơi nào, có thể trợ giúp người như ngươi, ta bản thân liền rất vui vẻ, tốt, không nói nhiều, hai chúng ta còn muốn đi đường, sẽ không quấy rầy. Tất Tiểu Tứ nói xong trực tiếp đi ra. Hạ Thiên cũng cùng đi theo mở. Ngạch. Lăng Ngọc còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái gì. Sư huynh, ngươi làm sao để ý như vậy cái kia hai cái không có ích lợi gì ra hỏa a? Nữ tử kia tiến lên nói. Sư muội, ngươi muốn ta nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu a? Liền nói vừa rồi đi, ba người này thực lực đều rất mạnh, một đối ba, ta không thắng được, mà lại ta còn muốn phân tâm hai người các ngươi, nếu như thế đánh xuống, liền xem như thắng. Ta cũng khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn, nơi này là địa phương nào tầm bảo khu, có rất nhiều người sẽ từ nơi này đi ngang qua, nếu như bọn hắn nhìn thấy thụ thương ta, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể sẽ bỏ qua ta sao? Chúng ta sau đó phải đối mặt khả năng chính là càng nhiều nguy cơ, đến lúc đó chính là liên tục không ngừng mệt nhọc kỳ, cuối cùng khả năng liền sẽ vẫn lạc tại nơi này. Lăng Ngọc phi thường có kiên nhẫn nói, sư huynh lợi hại như vậy, ai dám ra tay với ngươi a? Những người kia trừ phi là mắt bị mù, lại nói. Lấy sư huynh bản sự, ai có thể để sư huynh vẫn lạc? Nữ tử kia nói. Đúng rồi, tên nam tử kia phụ tải nói. Ai? Lam Ngọc thở dài một hơi, hắn là thật không biết nên nói cái gì, sớm biết nơi này hung hiểm như thế, liền không thể đáp ứng sư phụ mang các ngươi đi ra. Hạ Thiên cùng Tất Tiểu Tứ cũng là một đường hướng về phía trước. Ngươi làm sao không hỏi ta tại sao phải trực tiếp bên trên đâu? Tất Tiểu Tứ hỏi. Không có vì cái gì. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, không có vì cái gì, sư đệ sư muội của hắn mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là Lăng Ngọc nhân phẩm của người này thật là rất tốt, dạng này người nếu như sống tiếp lời nói, tương lai tuyệt đối là nhất chính phái cái chủng loại kia người, mặc dù chính phái quá mức liền sẽ có một chút cổ hủ, nhưng Tử Vân dãy núi thật rất thiếu loại người này a, cho nên nhìn thấy loại người này, ta liền không nhịn được muốn giúp một cái, nhìn xem bọn hắn trưởng thành, nếu không hiện tại Tử Vân dãy núi tập tục quá kém. Mỗi người đều là như vậy ích kỷ, cũng là vì ích lợi của mình, tập tục thật là quá kém. Tất Tiểu Tứ phi thường tiếc hận nói. Đúng vậy a, trước kia ta cũng không rất ưa thích loại kia phi thường chính phái người, nhưng là về sau dần dần phát hiện, loại người này thật là càng ngày càng ít. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lam Ngọc loại người này, quả thực chính là một cái sẽ không bị bất luận cái gì chảo nhuộm nhuộm đen một cái khiết bạch vô hà vải trắng, hắn những năm này đi ra lịch luyện số lần cũng không ít. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm qua bất luận cái gì trái với đạo nghĩa sự tình, còn như vậy chính phái, thật sự là quá không đơn giản. Tất Tiểu Tứ nói. Đi thôi, phía trên nói không chừng còn có cái gì kinh hỉ chờ lấy chúng ta đây, đã Lang Nha Phong khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tới, vậy khẳng định là không đơn giản. Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu chờ mong phía trên đến tột cùng có tồn tại gì. Bất quá Hạ Thiên cũng tò mò. Đối phương đem mình dẫn tới nơi này đến tột cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ chính là vì cho đối phương gia tăng một cái đối thủ sao? Loại chuyện này hiển nhiên là không thể nào nói nổi a. Thế nhưng là đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Hạ Thiên vẫn là không nghĩ ra. Đối phương muốn coi hắn làm quân cờ, chẳng lẽ chính là vì để hắn đi đối phó nơi này cao thủ? Thế nhưng là liền xem như hắn lại đối phó lại có thể thế nào a? Mà lại Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ không dễ dàng liền bị đối phương lợi dụng. hắn lần này cũng là dự định trước xem kịch. Nhìn thấy cuối cùng nếu có cơ hội, hắn liền đối cái kia phía sau màn người động thủ. Mặc dù hắn cũng biết đối phương không đơn giản, nhưng là cùng lắm thì liền vận dụng Tử Long, trực tiếp khai chiến, đoạt Thánh Ngân liền chạy. Hạ huynh đệ, người nói nơi này cuối cùng có thể hay không xuất hiện số lớn bảo tàng A, sau đó chúng ta liền phát tài. Tất Tiểu Tứ đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe được Tất Tiểu Tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười sẽ. Trước đó Hạ Thiên hoài nghi tới Tiểu Tứ không đơn giản, nhưng là hắn còn không quá có thể xác định, thế nhưng là Tiểu Tứ lần này cố ý khoa trương liền lộ ra chân tướng A, hắn có thể là muốn đối che giấu cái gì. Thế nhưng là Hạ Thiên lại phát hiện. Nguyên lai Tiểu Tứ không có đơn giản như vậy A, bất quá hắn che giấu mình bản sự, khẳng định cũng có hắn mục đích, tối thiểu nhất bản tính rất khó ẩn tàng, thậm chí từng chút một dấu vết để lại ta cũng có thể phát hiện. Hạ Thiên cũng không có đi vạch trần Tiểu Tứ. Bởi vì hắn cho rằng, Tiểu Tứ ẩn tàng, khả năng cũng là vì mình có thể tại cái này nguy hiểm thế giới càng thêm nhẹ nhõm sống sót, có càng nhiều bảo mệnh át chủ bài. Mà không phải cố ý lừa gạt Hạ Thiên. Muốn hãm hại Hạ Thiên. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, phong ma ở phía trên nổi điên, ngươi xem một chút cái này tảng đá, tất cả đều có bị gió mạnh tập kích qua vết tích ha, mà lại thời gian không ngắn. Tất Tiểu Tứ tìm một cái phi thường góc hẻo lánh, người bình thường sẽ không tùy tiện liền chạy tới loại địa phương này tới. Hạ Thiên đưa qua một bình rượu Tiểu Tứ, ngươi làm tán tu làm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ tới tìm bạn lữ, hoặc là sáng tạo một cái nhà thuộc về mình tộc sao? Loại chuyện này trên thế giới này là phi thường thường gặp. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu đều là tán tu, nhưng là đằng sau bọn hắn lại đều sáng lập thuộc về mình thế lực cùng gia tộc, cũng có lựa chọn xây thành trì, ít nhất cũng là tìm một cái bạn lữ, cùng một chỗ song tu. Dù sao con đường tu luyện là phi thường dài dằng dặc cùng không thú vị. Nếu như mình một người đi thẳng đi xuống, cái kia có rất ít người có thể kiên trì xuống tới. Từng có. Tất Tiểu Tứ trên mặt gạt ra một tia dáng tươi cười. Cái nụ cười này là gạt ra. Hết chương 6097. Chương 6098 lại kéo một người. Người đang FPO. Ngạch. Ta có phải hay không hỏi nói bậy rồi, Hạ Thiên hỏi. Hắn hiển nhiên cũng là nhìn ra Tiểu Tứ cảm xúc không đúng lắm a. Không có, kỳ thật đều đi qua rất lâu. Ta trước đây thật lâu sáng tạo qua một cái nhà thuộc về mình tộc, cũng tìm một cái thuộc về mình bạn lữ, còn có một cái phi thường đáng tin huynh đệ, thế nhưng là về sau một lần ta ra ngoài tầm bảo thời điểm, gặp phải nguy hiểm, đại khái 30 năm không trở về đi, chờ ta trở lại về sau, ta phát hiện được ta phủ đệ bảng hiệu biến thành huynh đệ của ta họ, thê tử của ta cũng thay đổi thành huynh đệ của ta thê tử, ta lúc ấy rất tức giận, ta vì cái nhà kia bỏ ra hết thảy, sinh cùng tử ở giữa bỏ lại tới. Thế nhưng là cuối cùng lại cái gì cũng bị mất, ta người huynh đệ kia quỳ xuống cho ta, khóc nói với ta, để ta tha thứ hắn, nữ nhân của ta cũng cho ta quỳ xuống, nói bọn hắn là thật tâm. Tiểu Tứ sau khi nói đến đây liền cười khổ. Ngươi thả qua bọn hắn, Hạ Thiên nói. Không sai, ta bỏ qua bọn hắn, cái này cũng không thể nói rõ ta nhiều vĩ đại, bởi vì con người của ta không có chút nào vĩ đại, ta lúc ấy là thật muốn giết bọn hắn, thế nhưng là về sau ta nhìn thấy, 30 năm. Con của ta trưởng thành, con của ta thế mà cùng huynh đệ của ta con mắt như vậy giống, theo một khắc này, ta liền không có nói cái gì, ta trực tiếp rời đi cái nhà kia, không còn có trở về qua. Tiểu Tứ nói, có nghe qua hiện tại cái dạng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Đã nghe qua một chút, hiện tại giống như lẫn vào còn có thể, ta cũng liền không quan tâm. Tiểu Tứ giải thích nói. Một điểm hận cũng không có sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vừa mới bắt đầu có đi. Nhưng là về sau phát hiện, kỳ thật những cái được gọi là hận rất buồn cười, một chút cũng không kiên trì nổi thời gian tẩy lễ, qua 10 năm, ta có lẽ còn hận, qua 50 năm, ta cũng liền nhạt đi, chỉ còn lại mặt mũi, 100 năm sau, liền không cần thiết, 1000 năm, cũng chỉ có rất ít thương cảm thời điểm có thể nhớ tới, 1000 năm, bây giờ nói coi như một chuyện cười nghe. Tiểu Tứ mỉm cười. Cũng không dễ dàng a, thế giới này cũng thật rất hiện thực. Hạ Thiên nói. Vì lẽ đó giấc mộng của ta chính là, chờ ta tương lai có thực lực, ta liền đi nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn xem thánh cấp về sau phong quang, nhìn xem Tử Vân dãy núi người bên ngoài là như thế nào bay lượn trên bầu trời, nhìn xem những cái kia di sơn đảo hải người đến tột cùng lớn đến mức nào năng lực. Tiểu Tứ cũng là một mặt thần sắc mong đợi, mục tiêu của hắn rất đơn giản, cũng không nhiều. nhưng hắn cái mục tiêu này cũng không giống như là nghe vào đơn giản như vậy. Khả năng cùng hắn có đồng dạng mục tiêu người ngàn ngàn vạn. Nhưng mọi người cũng đều xem như là một chuyện cười miễn, chỉ có hắn, thật đây là hắn duy nhất một mục tiêu cùng hy vọng, hắn đây cũng là biến hướng rời đi cái này thương tâm địa phương. Sẽ, tiểu tứ, ta cho rằng ngươi nhất định có thể rời đi cái này Tử Vân dãy núi, đi ngươi muốn đi địa phương. Hạ Thiên khích lệ nói. Hai vị, các ngươi có rượu không có thể hay không cho ta đến điểm. Một tên nhìn qua phi thường lôi thôi nam tử bu lại. Có bản lãnh gì nhìn xem sao bằng không không có rượu. Tiểu tứ giống như nói. Tên kia lôi thôi nam tử tùy tiện cầm lên trên mặt đất một khối đá nhìn kỹ. Hưu. Hắn trực tiếp đem tảng đá ném ra ngoài. Tảng đá ném ra thời điểm, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, thế nhưng là đúng lúc này. Tảng đá 1.2. Tốc độ nhanh. 2 chia làm 4. Tốc độ lại nhanh. 4/8. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Oanh. Tảng đá trực tiếp nhập vào đến trong vách tường. Xinh đẹp a, chiêu này thật xinh đẹp, Hạ huynh đệ, ngươi nói đi, có đáng giá hay không rượu của ngươi? Tiểu tứ vô cùng hưng phấn nói. Giá trị, đương nhiên đáng giá, đến, đi ra ngoài bên ngoài tất cả đều là huynh đệ, cùng uống. Hạ Thiên cũng là đem rượu trực tiếp đưa tới. Sau đó ba người bắt đầu uống. Huynh đệ, tên gọi là gì? Tiểu tứ trực tiếp hỏi. Ta gọi Tiểu Thạch Đầu. Cái kia lôi thôi nam tử nói. Bao lớn tuổi tác, gọi Tiểu Thạch Đầu. Tiểu tứ bất mãn nói. Hơn 8.000 tuổi, Tiểu Thạch Đầu nói. A, cái kia xác thực tuổi tác không lớn, so với ta nhỏ hơn nhiều, gọi Tiểu Thạch Đầu không sai, còn tốt, còn tốt. Tiểu tứ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra ta gọi Tiểu tứ, hắn gọi Hạ huynh đệ, người tùy tiện xưng hô chúng ta liền tốt. Tốt, danh tự chính là một cái danh hiệu, gặp nhau chính là duyên phận. Vậy chúng ta ba cái liền cùng một chỗ xông vào một lần cái này Lang Nha Phong như thế nào? Tiểu Thạch Đầu hỏi. Tốt, Tiểu Thạch Đầu bản sự cũng không tệ, có ngươi gia nhập, chúng ta cũng là càng thêm như hổ thêm cánh A, hiện tại chúng ta cũng đều trông cậy vào Tiểu Thạch Đầu mang bọn ta trang B, mang bọn ta bay. Tiểu Tứ nói thẳng. Thôi đi, ta cũng không có bản sự này, bất quá nếu là một đội ngũ, nếu có người muốn thương tổn các huynh đệ, ta khẳng định cũng không đáp ứng. Tiểu Thạch Đầu vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ba người dù sao cũng so hai người càng có một ít chủ động tính, tối thiểu nhất bị đòn thời điểm, có thể chia sẻ người khác một điểm lực lượng, một người ít chịu điểm đánh. Ha ha ha ha. Hạ huynh đệ chí hướng thật vĩ đại a. Tiểu Thạch Đầu vui đùa nói. Đi thôi, phong ma tên kia ở phía trên đoán chừng cũng náo đủ rồi, chúng ta đi lên. Tiểu Tứ tay vừa rồi len lén đập vào trên thạch bích. Cũng coi là kiểm tra tình huống. Mặc dù Tiểu Thạch Đầu cũng là bọn hắn đội ngũ bên trong một người, nhưng hắn vẫn là tín nhiệm hơn Hạ Thiên, dù sao cùng Hạ Thiên là ban đầu liền nhận biết. Mà Tiểu Thạch Đầu lại khác biệt. Tiểu Thạch Đầu vừa mới gia nhập đội ngũ, mặc dù tạm thời nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện liền đem tất cả át chủ bài tất cả đều xuất ra đi, một điểm bí mật cũng không bảo lưu. Như vậy, liền thật là quá không có đầu óc. Có nhiều thứ vẫn là phải trước giữ lại, chờ chân chính quen thuộc lấy thêm ra tới. Mà lại loại chuyện này là rất bình thường, bởi vì đối phương cũng giống như vậy, Tiểu Thạch Đầu đối bọn hắn cũng khẳng định sẽ có giữ lại. Phía trên này làm sao càng ngày càng loạn, mọi người không phải muốn lên Lang Nha Phong đỉnh chóp sao? Làm sao nơi này sẽ đánh thành cái dạng này, rõ ràng liền không có bảo vật gì. Tiểu Thạch Đầu lên núi thời điểm, nhìn thấy nơi đó ngay tại chiến đấu người cũng là vô cùng không hiểu. Bất quá hắn vẫn là học Tiểu Tứ dáng vẻ, đi cạnh góc, sau đó cho những người kia chắp tay. Mặc dù làm như vậy xác thực không thế nào vĩ đại, nhưng tính an toàn vẫn tương đối cao nha. Đương nhiên, cũng không có khả năng tất cả mọi người đều bỏ qua bọn hắn. Ba người các ngươi, đứng lại cho ta. Mấy tên nam tử chạy tới hiện tại đội ngũ của chúng ta chính là thiếu người thời điểm, ba người các ngươi bị trưng dụng, nếu như không đồng ý, chính là mấy người bọn hắn hạ tràng. Nam tử kia chỉ vừa mới bị bọn hắn giết chết ba người. Bọn hắn chiến đấu vừa mới kết thúc. Vì lẽ đó cũng là có thời gian tới đối phó mới tới người. Mấy vị đại nhân, chúng ta đều là tiểu nhân vật, gia nhập các ngươi, cũng là cho các ngươi cản trở, ngươi liền coi chúng ta là cái dám đem thả đi. Tiểu tứ phi thường ăn nói khép nép nói. Hết chương 6098. Chương 6099 không đơn giản tổ ba người a. Người đăng FTO. Tiểu tứ thái độ vô cùng yếu thế, nhưng là trong cùng một lúc, hắn lại cho Hạ Thiên cùng tiểu thạch đầu một thủ thế, cái này thủ thế cũng không phải là chạy trốn, mà là làm ý tứ, mà lại là hướng về bên trái đằng trước công kích. Tiểu tứ bình thường thế nhưng là một cái phái bảo thủ, rất thiếu chủ trương chiến đấu, hiện tại hắn thế mà cũng chủ động mở miệng yêu cầu chiến đấu. Tiểu thạch đầu cùng Hạ Thiên cũng là nhao nhao gật đầu. Các ngươi không có đàm phán tư cách, đối phương phi thường không khách khí nói. Đã không có, vậy liền mở làm đi. Tiểu tứ sau khi nói xong, trực tiếp giải ra một nắm lớn đen xì mảnh vỡ mau đến xem a, phía trước tất cả đều là hắc đao, mọi người đoạt a, ai cướp được chính là của người đó. Lúc này xung quanh có không ít người. Vừa nghe đến hắc đao về sau, những người kia tất cả đều hướng về bên này chạy tới. Mà lại những người kia vị trí đúng lúc là tiểu tứ bọn hắn phương hướng ngược, nói cách khác, tiểu tứ ba người bọn hắn đi qua hấp dẫn chiến hỏa, như vậy cái đội ngũ này người đằng sau liền sẽ bị đánh lén. Vừa mới bắt đầu bọn hắn khả năng còn không có gì phản ứng, thế nhưng là chờ phản ứng lại thời điểm, hết thảy liền tất cả đều đã chậm, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Giết! Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp giết tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã cùng đối phương chiến làm một đoàn. Ba người mặc dù tất cả cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng là ba người bọn hắn sức chiến đấu vẫn là không thấp, vừa động thủ, lực sát thương liền là phi thường sung túc. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng đại bộ phận đều là đám ô hợp, rất nhiều cũng là muốn mang tới. Hạ Thiên bọn hắn một công kích, liền tất cả đều có chút lui về sau. Vừa vặn đằng sau cùng bên cạnh cũng đều có người bắt đầu công kích. Mấy ca, đi, tất tiểu tứ quay người lại, Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp rời đi, những người kia hiện tại cũng đều là bắt đầu tự vệ, căn bản cũng không có tâm tư đuổi theo Hạ Thiên bọn hắn. Rất nhanh, ba người bọn hắn liền an toàn rồi. Ta nói, ngươi rất có tiền a, tiểu thạch đầu nhìn thoáng qua tất tiểu tứ nói. Có thể dẹp đi đi, hắn uống rượu đều muốn cọ ta, đi đâu có tiền đi, hắn là dùng tảng đá thu được đen nhan sắc, sau đó hình dạng làm giống một điểm. Tất tiểu tứ mỉm cười. Cho tới nay, Hạ Thiên không quản tại bất luận cái gì đội ngũ bên trong, đều là khiêm tốn nhất một cái kia, hắn liền xem như có thực lực cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Hạ Thiên phát hiện, tiểu tứ cùng tiểu thạch đầu hai người bọn họ, mỗi một cái đều không phải đơn giản tồn tại. Thực lực của hai người bọn họ tất cả đều là cường hãn vô cùng cái kia một loại. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều có chỗ ẩn tàng. Đương nhiên, kỳ thật giống người như bọn họ, cơ hồ mỗi cái đội ngũ bên trong đều sẽ có, bởi vì không có khả năng ai tùy tiện gia nhập một đội ngũ, sau đó liền đem mình thực lực tất cả đều không giữ lại chút nào bạo lộ ra, trừ phi là loại kia mới ra đời lăng đầu thanh. Ha ha, thật là có ngươi, dùng một chút tảng đá liền đem những người kia lừa gạt. Tiểu thạch đầu nở nụ cười. Đi ra lẫn vào, cũng nên có một ít thủ đoạn bảo mệnh a, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở nơi đó a? Tất tiểu tứ phủi một tiểu thạch đầu một chút. Cũng đúng a, dù sao không chết, quản hắn thủ đoạn chỉ riêng không quang minh đâu. Tiểu thạch đầu nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại hiển nhiên cũng là tán thành tiểu tứ nói. Ngọn núi này mặc dù rất cao, nhưng là nếu như bằng vào chúng ta tốc độ bình thường, muốn đi lên, không đến nửa giờ liền có thể nhẹ nhõm đến, nhưng là bây giờ người ở phía trên đi lên tốc độ càng ngày càng chậm, nếu quả như thật như thế kéo dài thêm. Chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng đến không được ngọn núi bên trên a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trên. Hắn nghĩ tới. Nếu như mình đào hang, cái kia cũng không dễ dàng như vậy. Nơi này phía trên, giống như có rất nhiều cấm chế. Liền xem như hắn, cũng vô pháp xuyên thấu qua những cấm chế kia a. Mà lại phía trước có quá nhiều vị trí. Cái này hiển nhiên cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Tất tiểu tứ trong lúc lơ đãng đem mình tay đặt ở trên thạch bích. Một lát sau, hắn cầm lên trong tay mình rượu, sau đó nói ra ta nghĩ, chúng ta lần này đường không có tốt như vậy đi. Đương nhiên không có tốt như vậy đi, các ngươi biết trên núi đợi chính là người nào sao tiểu thạch đầu hỏi. Ngươi biết tất tiểu tứ hỏi. Đương nhiên biết, rất nhiều cao thủ bọn họ cũng đều biết, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì bí mật, chúng ta trước khi tới đây, U Minh Quỷ Cơ liền đã ở phía trên. Tiểu thạch đầu thấp giọng nói. U Minh Quỷ Cơ Hạ Thiên nhướng mày. Cái này hẳn là muốn tính kế hắn người kia. Nhà tất tiểu tứ phản ứng có chút bình thản. U Minh Quỷ Cơ thực lực phi thường khủng bố, nghe nói năm đó hắn là có tư cách cạnh tranh Tử Vân dãy núi ngũ đại cao thủ một trong vị trí, thế nhưng là tối hậu quan đầu lại bại bởi ngũ đại trong cao thủ duy nhất cái kia một nữ tử. Tiểu Thạch Đầu nói, đúng vậy a, U Minh Quỷ Cơ người này xem như một cái ác nhân, nàng người này vì thực lực cơ hồ là việc ác bất tận, bị người khắc chế cũng coi là thượng thiên công bằng đi, bất quá nghe nói hắn về sau một mực mất tích. Tất Tiểu Tứ giải thích nói, đúng, nàng thanh danh của người này rất thúi, bất quá tay của hắn xuống vẫn là có không ít cao thủ, những cao thủ kia thực lực đều rất mạnh, mà lại nghe nói nàng gần nhất phát hiện một bí mật lớn, nếu để cho nàng nắm giữ cái kia đại bí mật, nàng liền có được Tử Vân dãy núi bên trong lực lượng mạnh nhất, đến lúc đó liền xem như ngũ đại cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng liền cái này Lang Nha Phong cùng đằng sau vách núi bí mật, cho tới nay đều không có người có thể giải khai bí mật, vì lẽ đó lần này mới có thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy tới, hơn nữa còn có rất xa một số cao thủ khả năng cũng ngay tại chạy tới. Tiểu Thạch Đầu khẽ gật đầu. Ngươi biết còn không ít a. Tất Tiểu Tứ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hiển nhiên những tin tức này lúc trước hắn cũng biết. Bất quá Hạ Thiên nghe thật náo nhiệt, bởi vì lúc trước hắn chỉ biết là có người muốn mưu hại hắn, thế nhưng là hắn cũng không biết phía trên này đến cùng có cái gì. Hiện tại cũng coi là biết mình đối thủ là người nào. Vẫn tốt chứ, đã lại tới đây, cái kia mọi người liền đều muốn biết Lang Nha Phong bí mật, cấp thấp người là vì xem náo nhiệt, nhưng chúng ta cũng không phải, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng là sang đây xem náo nhiệt, vẻn vẹn chỉ bằng ngươi có thể xuyên thấu qua vách đá kiểm tra phía trên tình huống. Chiêu này cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Tiểu Thạch Đầu hiển nhiên là phát hiện Tiểu Tứ cử động. Mặc dù Tiểu Tứ làm đã rất bí mật, bất quá vẫn là bị hắn phát hiện. Ân Tiểu Tứ nhẹ gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận, bản sự loại vật này, như là đã bị người khác phát hiện, đây cũng là không có cái gì tốt che giấu ta tới đây một mặt là vì lịch luyện, một mặt khác cũng là vì cứu một người bạn, một người bằng hữu của ta bị đối phương bắt lấy, vì lẽ đó ta nhất định phải lên tìm đến hắn. Quan hệ này đến Tử Vân dãy núi bên trong một kiện đại sự. Ồ thật sao, cái đại sự gì sẽ không là Tử Vân bảng a? Tiểu Thạch Đầu mỉm cười. Hết chương 6099. Chương 6100, ta tính tình không có tốt như vậy. Người đang ép tuy ô. Nói cái gì đó, Tiểu Tứ mỉm cười. Không có gì, tùy tiện nói một chút mà thôi, đừng quá để ý, con người của ta chính là như vậy, thích nói hưu nói vượn. Tiểu Thạch Đầu một mặt ý cười nói. Hạ Thiên ở một bên nghe, cũng không nói gì. Hắn thích dạng này đối thoại, nếu như hai người kia tiếp tục trò chuyện đi xuống, chỉ sợ bọn họ hai cái nội tình đều sẽ trò chuyện đi ra a. Hạ Thiên trước đó liền đã nhìn ra hai người kia là phi thường không đơn giản loại đó. Đương nhiên, đi hỏi thăm người khác nội tình, đây cũng là phi thường không lễ phép sự tình. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không quay về hỏi những chuyện kia. Tới, uống rượu, đều tại trong rượu, ai đi ra có thể không có điểm át chủ bài a, tựa như là ta nói ta một người liền có thể nhẹ nhõm giết tới đỉnh núi đâu, đây không tính là cái gì đại bí mật. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ha ha ha ha, Tiểu Thạch Đầu nở nụ cười cũng đúng, phàm là đi ra, giữ lại một chút át chủ bài cũng không tệ lắm, bất quá ta nhìn hai huynh đệ cái đặc biệt thuận mắt, cho nên lúc đó liền muốn gia nhập, bất quá cũng không biết hai vị huynh đệ tính tình, liền theo dõi một hồi. Ồ chừng nào thì bắt đầu theo dõi chúng ta thế mà cũng không biết. Hạ Thiên nói. Chính là các người cứu được nhân chi về sau, còn bị người đuổi đi thời điểm. Tiểu Thạch Đầu mỉm cười. Tốt xấu hổ a, Hạ Thiên nói. Tiểu Tứ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Không có cách, lúc ấy nhìn thẳng một cái náo nhiệt, các người cứu được người, thế mà còn bị đuổi đi, nếu như là ta cái này bạo tỳ khí lời nói. Ta đi lên liền cho đối phương một cái bạt tai mạnh, mà lại ta sẽ còn đem những người kia tìm trở về, để bọn hắn tiếp tục làm, ta không nhúng tay vào. Tiểu Thạch Đầu thật sự chính là một cái bạo lực người a. Hơn nữa còn là loại kia trong mắt vò không được hạt cát người. Ai? Tuổi trẻ a, Tiểu Tứ thở dài một hơi. Ngạch! Tiểu Thạch Đầu một mặt hắc tuyến, Tiểu Tứ nói hắn như vậy thật đúng là không có gì không đúng, bất quá hắn cũng tu luyện hơn 8.000 năm. Nói cho cùng, hắn cũng không trẻ a. Xác thực rất trẻ trung, rất có cá tính. Hạ Thiên cũng vỗ vỗ Tiểu Thạch Đầu bả vai. Ta dựa vào, người xem xét liền không có ta lớn, thế mà cũng nói ta. Tiểu Thạch Đầu đánh giá Hạ Thiên một chút, Hạ Thiên bình thường ăn mặc phi thường lôi thôi, vì lẽ đó hắn cũng thật nhìn không ra Hạ Thiên đến cùng lớn bao nhiêu tuổi tác. Muốn hay không đoán xem hắn bao lớn, Tiểu Tứ nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu nói. Có tiền đặt cược sao? Tiểu Thạch Đầu hỏi. Đương nhiên là có, như vậy đi, nếu như ta thắng, người đáp ứng ta một cái yêu cầu, yên tâm tuyệt đối không phải để ngươi tự sát hoặc là thề cái gì biến thái yêu cầu, nếu như ta thua, ngươi cũng có thể như thế yêu cầu ta. Tiểu Tứ nói thẳng. Không, nếu như ta đoán đúng, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề liền tốt. Tiểu Thạch Đầu trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, hiển nhiên hắn muốn hỏi vấn đề chính là loại kia vô cùng sắc bén vấn đề. Màn kịch quan trọng tới a. Hạ Thiên cái này xem náo nhiệt tự nhiên sẽ không ngại chuyện lớn, mà lại hắn bây giờ nhìn cũng là vô cùng có hào hứng. Hắn cứ như vậy chờ đợi hai người. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ có một trận trò hay để Hạ Thiên nhìn. Tốt, Tiểu Tứ cũng không có cự tuyệt, ánh mắt của hắn vô cùng có tự tin, thật giống như căn bản liền sẽ không thua đồng dạng. Ân. Tiểu Thạch Đầu nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu trên dưới dò xét Hạ Thiên không có khả năng đoán chuẩn xác như vậy. Đó chính là ai tiếp cận, ai thắng, Hạ huynh đệ, ngươi cũng không thể khuynh hướng hắn. Yên tâm, loại chuyện này không làm được nhỉ, mà lại ta cũng không phải cái loại người này. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, Tiểu Thạch Đầu lại nhìn một vòng, ta đoán 2000 tuổi khoảng chừng. Hắn đoán cực kỳ to gan, bởi vì cái này số tuổi là phi thường nhỏ, tại Tử Vân dãy núi loại địa phương này, ở độ tuổi này vẫn là loại kia khắp nơi chơi đùa hài tử đâu. Thậm chí Tử Vân bảng bên trên đều có rất ít còn trẻ như vậy người. Bất quá hắn vẫn là đoán cái tên này. Tới phiên ngươi, Tiểu Thạch Đầu khiêu khích nhìn về phía Tiểu Tứ. Tiểu Tứ ngón tay đặt ở Hạ Thiên trên mu bàn tay. 3. Một đạo lực lượng chảy vào đến Hạ Thiên thể nội, sau đó chậm rãi giơ lên mình tay không đến 100 tuổi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Tiểu Thạch Đầu đồng thời sững sờ. Ngươi thật đúng là dám đoán a. Tiểu Thạch Đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên công bố đi. Hạ Thiên một mặt thần sắc khó xử. Nói đi, Tiểu Tứ nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Tiểu Tứ đúng rồi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Tiểu Thạch Đầu lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi vẫn chưa tới 100 tuổi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta dựa vào, ngươi cái đồ biến thái, ngươi lại là một cái tiểu hoa nhi. Tại Tiểu Thạch Đầu trong mắt, Hạ Thiên đúng là một cái tiểu hoa nhi, còn trẻ như vậy, thế mà liền có thực lực như vậy. Mặc dù Hạ Thiên còn có chỗ giữ lại, nhưng là Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực cũng đã đầy đủ kinh khủng. Ha ha, ta trước đó cũng đoán được tuổi của hắn rất nhỏ, nhưng là vừa rồi một kiểm tra, thế mà chỉ có không đến 100 tuổi, mà lại ta đoán chừng sẽ còn càng nhỏ hơn. Chỉ bất quá ta đã mới kiểm tra không tới. Tiểu Tứ nở nụ cười. Ta sách, Tiểu Thạch Đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm, yêu cầu của ta rất nhanh liền sẽ dùng. Tiểu Tứ mỉm cười. Tốt, ta Tiểu Thạch Đầu nói lời giữ lời, ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Thạch Đầu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy hai người kia, hắn cũng cảm giác vô cùng có ý tứ, đây cũng là nhàn rỗi giải trí. Bất quá nơi này có thể có bọn hắn loại này nhàn tâm đội ngũ thật đúng là không nhiều. Cái khác đội ngũ những người kia mỗi một cái đều là vô cùng gấp gáp. Đặc biệt là những cái kia đơn đi người, bọn hắn là nhất lo lắng đề phòng. Bởi vì bọn hắn đi một mình, rất dễ dàng trở thành bị công kích cùng đánh lén mục tiêu, vì lẽ đó chỉ cần không phải thực lực đặc biệt cường đại cái chủng loại kia người, sẽ rất ít lựa chọn một người hành tẩu. Liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Tiểu Tứ ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Tiểu Thạch Đầu cũng không có đi hỏi Tiểu Tứ là thế nào làm được, hắn vừa rồi sử dụng chính là năng lực gì, bởi vì loại này át chủ bài năng lực giống nhau, người bình thường là cũng sẽ không nói ra được. Hỏi cũng không tốt lắm. Vì lẽ đó cứ như vậy không giải quyết được gì. Bất quá Hạ Thiên cũng đối Tiểu Tứ càng thêm tò mò. Theo hắn lần thứ nhất nhận biết Tiểu Tứ đến bây giờ, hắn cảm giác Tiểu Tứ trên người thần bí cũng đã là càng ngày càng nhiều. Đang đang. Hậu phương truyền đến cấp tốc truy kích âm thanh, sau đó bọn hắn thấy được ba người chính đang chạy trốn, mà phía sau cùng xung quanh có hơn 100 người truy kích, mà lại truy kích bọn hắn những người kia thực lực cũng không yếu. Lăng Ngọc. Là Lăng Ngọc cùng sư đệ của hắn cùng sư muội. Ngạch. Nhìn thấy ba người này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, hắn hiện tại phảng phất là đoán được Tiểu Tứ muốn để Tiểu Thạch Đầu làm gì.